Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Gieo Gió Gặt Bão của nhà văn Bình Nguyên Lộc, sáng tác năm 1959 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Nho lo lắng liếc nhìn Hảo đang mở bức điện tín mà người phát thơ vừa đưa tới. Hảo đọc xong rồi chau mày. Nho hỏi: tin lành hay tin dữ? Hảo làm thinh trao bức điện tín cho chồng. Nho đọc: bà Hoàng úp hụi stop, về ngay để đi thưa. Mai: hụi bao nhiêu? Nho hỏi: 6,000, 20 tay. Có cần về lắm hay không? Sao lại không? Phải đi thưa đông đủ tay em, người ta mới lo mau lẹ cho mình. Chừng nào đi? Đi ngay. Nắng quá. Mặc kệ. Ba người ăn cơm trưa vừa xong, nắng trưa đè nặng mí mắt của họ xuống nên Nho ngại lái xe. Ông thở ra uể oải đứng lên nói: thôi để anh đi thay đồ. Không cần, em lái còn non lắm. Em đi xe lô. Rồi làm sao mà trở ra? Thì cũng ra bằng xe lô. Nhưng tối làm gì có xe ra? Em đâu có ra liền nội ngày nay được. Về rồi còn phải đi thăm các bả, các chỉ xem sao, rồi mới vô đơn. Tốn ít lắm cũng 2 ngày. Nho bây giờ mới sực biết như vậy và mừng quýnh lên. Ông cố giấu nỗi vui nó chực lộ ra trên mặt ông. Hảo đã sắp đặt bức điện tín giả này, đã đoán biết phản động của Nho khi ông ta hay tin bà phải rời Vũng Tàu. Nho không làm sao che đậy được tình cảm của ông cả. Bà chửi thầm trong bụng: đồ dịch vật, thích chết đi mà cứ làm bổ hoài. Cái quân đàn ông thật khốn nạn quá. Nho nhìn Liên mà hỏi: Liên về với chị hay ở lại? Liên chậm lục, lại không biết phải nên về hay nên ở. Nàng còn làm thinh thì Hảo nói: bắt em nó đi làm chi cho mệt. Em cực chẳng đã phải chịu đi nắng, chịu ngồi xe chật như vậy. Chứ khi không ai mắc mớ gì mà. Em đi xe đưa hành khách, anh ngại lắm. Tài xế các thứ xe ấy họ ấy chạy ẩu. Không hề gì, giấc trưa này xe lô nó ưa dù lắm. Đi xe dù rộng rãi, băng trước trống trơn, tài xế nó không bị ép, dễ dây trở hơn trên các chuyến thường. Thôi em đi sửa soạn ngay đây. Ông Nho nói gót theo vợ lên buồng. Liên cũng lên buồng nàng để nghỉ trưa. Mỗi khi ăn cơm trưa xong thì mắt Nho hiếp lại. Nắng và rượu đã rủ cơm buồn ngủ đến liền sau bữa ăn. Nhưng hôm nay ông Nho mắt trao tráo mà nhìn vợ điểm trang. Tuy vậy ông không thấy vợ mà chỉ thấy những cảnh tương lai mà ông đang sắp đặt ra. Hảo trang điểm xong bước lại kéo má chồng một cái rồi nói: hãy ngoan nha, rồi em cưng. Vài bữa em về em mua quà về cho. Nho kéo vợ xuống hôn lên trán Hảo một cái rồi nói: xong thì ra liền ngang. Thành thật hay không? Sao em lại hỏi lạ vậy? Biết đâu em có cảm giác rằng anh mong em mãi trong ấy. Xì, nói bậy hoài. Hừ, bậy hay không rồi sẽ biết. Hảo khéo đến đổi hay nói bóng gió đến một sự phản bội có thể của Nho. Nói đến sự ấy một cách hiền lành như vậy, người đàn ông sẽ đoán biết là phản động của nàng sẽ không mạnh mẽ bao nhiêu. Một khi công chuyện đó bể ra, đó là một lối khuyến khích gián tiếp. Như là nói: em biết anh sẽ phản bội, nhưng em không làm sao ngăn anh được cả. Âu cũng là số phận của em. Bọn đàn ông các anh đều như thế cả, thì biết sao bây giờ. Đàn bà làm thinh về khoảng đó là đàn bà khôn. Đối phương sẽ mù tịch về ý nghĩ của họ nên ghê sợ lắm. Không biết họ sẽ làm dữ đến đâu. Đàn bà hăm dọa luôn luôn thì một là ngốc, hai là ngầm xúi dục như Hảo đây. Hảo lại giả vào má chồng một cái rồi đi ra. Nho kêu nói: nhớ xong thì trở ra liền. Em ở luôn trong ấy. Hảo đã khép cửa buồng lại nên câu của bà nghe như người ở xa lắm nói. Nho nằm đó lật qua lật lại những mưu kế sẽ thi hành. Nhưng quả ông chưa quyết định được nên dùng mưu nào cho thành công. Một lát ông lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi. Nho giật mình thức dậy thì có cảm giác rằng mình ngủ đã lâu lắm rồi. Ông đưa cánh tay lên xem đồng hồ thì quả đã 4 giờ rưỡi chiều rồi. Tuy vậy ông còn giật giụa một hồi nữa mới dậy được để đi rửa mặt. Trái với mọi ngày, hôm nay Nho mặc y phục đi dạo mát, chớ không mặc sơ sài một cái quần kaki và áo thun nữa. Sửa soạn xong, ông bước ra ngoài, đi lại trước buồng Liên mà réo. Liên ơi, Liên. Dạ. Em đã thức rồi hả? Dạ, lâu rồi. Em ăn mặc thế nào? Em mặc bà ba. Chớ không sửa soạn đi tắm à? Đợi anh lâu quá, em không biết anh tính sao, nên xem như chiều nay ở nhà. Em đang làm gì đó? Em đang ở không. Vô được chăng? Vừa hỏi Nho vừa nắm hộp xoài cửa mà dặn. Liên vừa đáp nửa câu là ông đã vào tới buồng. Vô đi chứ, nhà của anh. Nhà của anh nhưng mà buồng của em. Liên thấy Nho ăn mặc như thế thì hơi ngạc nhiên một chút, rồi cười nói. Chiều hôm nay khác các bữa, anh không dậy đúng giờ, lại không sửa soạn đi tắm. Em nghe kỳ kỳ, trái với thói quen, nên không biết làm sao cả. Theo thói quen mãi cũng chán. Em đi dạo mát với anh nghe. Tùy anh, nhưng sao anh hỏi em không sửa soạn đi tắm? Thì hỏi vậy thôi. Nếu em đã sửa soạn đi tắm thì anh lại làm theo em. Nhưng sao anh lại không đi tắm như mọi buổi chiều khác? Thì không muốn theo thói quen. Nói chơi vậy chứ hôm nay chiều thứ bảy họ ra đông quá. Bãi trước bãi sau gì cũng đen nghẹt người ta, thì mình không tắm là hơn. Em sửa soạn đi, anh đợi em dưới sân. Đừng có sửa soạn lâu như Hảo bắt anh đợi rụt giò. Em không cần làm gì hết mà cũng đã đẹp lắm rồi. Em không bắt anh đợi đâu mà lo. Em đánh phấn sơ qua thôi. Y, đừng có đánh phấn. Chớ nắng ăn đen quá. Đen quyền, để về đẹp hơn. 5 phút sau hai người đã ra ngoài và đi bộ trên đường. Dân đi tắm biển, người mới và người cũ hay ngó nhau. Họ dễ phân biệt với nhau nên nhìn qua là biết. Người cũ thì người nào da mặt cũng sạm đen, người mới thì mang cả cái màu xanh mét ở các châu thành ra. Người cũ tắm chán rồi nên thích đi dạo để xem kẻ khác nôn nao tắm. Người mới thì nét nước biển như bợm nhậu thấy rượu nếp. Người cũ hãnh diện, mắt nói thầm lên: ta ra đây đã lâu, tắm chán chê rồi, nhờ ngươi mít lót tốt theo sau. Người mới cũng đối lại: ừ, ở đâu có nhà ngươi thì có ta, nào ta có thua ai đâu. Nhưng cả hai lớp người cùng một ý chí, khoe sự xứng đôi vừa lứa của cặp mình. Họ nhìn nhau để trầm trồ nhau, để sung sướng thấy cặp của họ không kém cặp nào khác, hoặc để hãnh diện vì cặp của họ hơn cặp khác. Nho đi với vợ vẫn bảnh như thường, nhưng đi với Liên ông thích hơn. Liên trẻ hơn, cặp Nho Liên chắc chắn được người ta trầm trồ hơn. Nhưng không phải vì thế mà ông thích. Nho có cảm giác như sự hiểu lầm của thiên hạ nói to lên cho Liên nghe. Nàng nghe mà không phản đối bằng cách bỏ về, tức là ngầm nhận sự hiểu lầm đó. Đi với cô gái ngầm hiểu cô là vợ của mình, quả có thích hơn đi với một cô gái nghĩ khác. Thích nhất là được những kẻ bán hàng mời mọc: ông bà mua giùm chục cam, đậu rang giòn đây thầy cô. Và những người quen biết sơ sài nhận lầm: à, rùa anh Nho, chị đây phải không anh? Chào chị. Nho không bao giờ thèm đính chánh những ngộ nhận kia, mà chỉ ngó Liên mà lặng lẽ cười. Liên ban đầu khó chịu lắm, nhưng sau quen đi và thấy bất lực trước những sự hiểu lầm liên tiếp của người chung quanh, nên đành chịu số phận và cũng ngó Nho mà cười cái cười tùng đảng với nhau. Liên biết tại sao họ ngộ nhận như vậy hay không? Không, tại sao vậy? Nho hỏi rồi phát sợ lên, không dám cắt nghĩa nữa. Nhưng ông ta đâm bạo, đâm liều và giải thích: là tại mình xứng đôi lắm, mà Liên lại không có vẻ lẳng lơ của những cô nhân tình, nên người ta chỉ có thể nghĩ rằng Liên là vợ anh thôi. Xin anh đừng nói xàm. Lời phản đối của Liên nghe hiền hiền ở cái giọng. Thật ra Liên không có nghĩ gì quấy cả, nhưng vì mến và nể Nho nên cô không sẵn giọng được. Dè đâu sự dịu ngọt tương đối ấy là một sự khuyến khích gián tiếp, khiến Nho hiểu lầm rằng đó chỉ là sự phản đối lấy lệ. Họ không đưa nhau ra bãi biển mà chỉ ngồi dưới một gốc cây già dưới chân quả núi bên trái phía trong này. Sao năm rồi Liên ít lên chơi như vậy? Nho hỏi. Thì em cũng lên như mọi năm, vài kỳ thôi. Sự thật là như thế. Nhưng Nho bắt đầu nghe cần sự lui tới của Liên và chợt ngạc nhiên vì các cuộc chiến lơi của các năm qua. Lạ quá, ông nghĩ, sao trước kia nó ít tới quá mà mình không sốt ruột. Nó tới mình cũng xem như thường, không chú ý đến nó bao nhiêu. Nếu từ đây mà nó lơ là như vậy nữa, chắc mình sẽ buồn lắm. Nhưng nó không lơ là nữa được, vì mình quyết thành công trong sự tỏ tình với nó ở mùa tắm này. Trời ơi, nó đẹp thế kia, sao từ thuở giờ mình lại không thấy. Liên đẹp thật. Nho nhìn xuống hai bàn chân nàng thì thấy nó non mơn mởn như chân con gái xứ lạnh. Liên ngồi xếp tè he rất kín đáo và rất dễ thương vì sự kín đáo ấy. Nho không biết nói gì thêm và cũng không tìm được câu chuyện gì để nói. Ông chợt thấy là ông đã yêu, yêu như hồi còn con trai, lòng rộn ràng tình cảm mà miệng không thốt ra được gì cả. Nho nhìn lại Liên xem cô ta thế nào để đoán ý nghĩ của cô. Liên cố nhiên là cũng đang làm thinh, nhưng cô không ngó mông để mơ mộng mà lại rứt liền tay những ngọn cổ khô, khiến thấy rõ là cô ta cũng đang nghĩ lung tung. Người con gái đẹp thì nhiều tình cảm. Người con gái đẹp này lại sống một mình từ thuở bé, không có anh em, chị em để không khí trong nhà huyên náo lên. Đời sống cô quạnh ấy càng tăng cường tình cảm của cô. Phương chi cô giống như một bãi sa mạc, mùa nào cũng nhìn mây lũ lượt kéo qua mà không bao giờ ghé lại. Thì giờ đây một đám mây bay thấp xà xà chỉ chực mưa xuống, làm sao cô khỏi đón chờ trận mưa ấy. Mặc dầu căn bản luân lý của cô kêu lên ầm ĩ là trận mưa ấy trái đạo. Nho thấy điều kiện đã chín mùi, nhưng kinh nghiệm lại dạy cho ông biết rằng dầu vậy cũng không thể tỏ tình ngay thẳng được. Cái vốn luân lý của con người coi vậy mà rất dồi dào, luôn luôn đứng lên bảo vệ cho khuynh hướng tuột dốc của bản năng. Chỉ có thể tỏ tình ngay thẳng được trong những mối yêu đương không ngang trái thôi. Ở đây phải làm liều, may được rủi không, hoặc phải đợi một dịp tốt nào khó mong xảy đến, xô họ nhào vào vòng tay như một đám chết đuối chẳng hạn, nhưng Liên lại lội giỏi như con rái. Bỗng Liên kêu quái lên một tiếng thất thanh và giật chân như bị phỏng lửa nơi đó. Nho dòm xuống thì thấy một con kiến nhọt đen đang cắn vào mô bàn chân nàng. Nho vội vàng cúi xuống lấy hai ngón tay bóp con kiến nát nhừ, nhưng càng nói vẫn không chịu buông da của nạn nhân của nó ra, khiến Nho phải rứt một cái mạnh, làm cho Liên lại kêu lên một tiếng nữa rồi hít hà đến nát ruột. Hết rồi, nó đã rời khỏi da em rồi. Kiến gì mà to quá như vậy anh? Kiến nhọt. Ghê quá. Bên Mỹ có một thứ kiến lửa to bằng 4 con kiến nhọt này. Chúng nó còn ghê gấp trăm lần kiến nhọt, vì chúng đi thì đàn đông hàng mấy triệu con. Ở đâu chúng qua là cây cối rạp hết. Vô phước cho con vật nào chạy không kịp, chỉ 5 phút thôi là con vật ấy bị cắn xé ra từng mảnh vụn và chung vào bụng kiến. Đến rồi cũng phải sợ chúng nữa là. Ghê quá. Ý ui, sao bây giờ nó nhức như vậy? Kiến nhọt chắc có nọc độc, dấu cắn của nó nhức nhối lắm. Nói rồi Nho lại cúi xuống mà thoa nơi vết thương bàn chân của Liên. Ông thật tình mà làm như vậy chứ không ẩn ý gì sằng bậy cả. Nhưng Liên cũng khó chịu, đưa chân đi nơi khác mà tránh và nói: thôi để kệ mặc em. Liền lúc ấy Nho dục thấy 5-6 con kiến nhọt nữa đang bò trên ống quần của Liên. Quảng hốt ông vội chụp bắt bằng cả hai bàn tay. Nhưng Liên hoảng sợ hơn, phủi lia lịa, không phải phủi kiến mà phủi tay quá bạo của Nho. Nho thấy rõ là đạo binh phòng vệ còn mạnh lắm. Ông chưa tấn công mà phản ứng quả lực của nó đã tỏ ra quyết liệt vô cùng. 2 ngày đã trôi qua, đôi bên có thân mật hơn lên, nhưng Nho cũng chưa bước thêm được một bước quyết định nào. Ông sốt ruột lắm, vì theo lẽ thì Hảo đã xong công việc và trở ra lúc nào không biết chừng. Nếu Hảo trở ra thì cái việc ngàn năm một thuở không bao giờ tái hiện nữa được, không bao giờ gần gũi song đôi với Liên một lần thứ nhì nữa. Mà Liên lại sẽ sực tỉnh một khi có mặt Hảo, và đạo binh phòng vệ hiện đang mệt mỏi sẽ được lệnh hăng hái thêm ra. Từ hôm ra đây tới nay, nhà này chưa ăn hải vị lần nào cả, trừ cá biển ra. Hôm nay Nho quyết liều ăn một bữa cho đỡ thèm, và cái người dễ nhiễm độc là Hảo không có ở đó thì chắc sẽ không mang hại bao nhiêu. Hảo hễ ăn hải vị là bị nổi mề đay, còn ông thì chỉ đau bụng xoàng thôi. Cơ thể của Liên sẽ phản ứng ra sao, âu cũng là một dịp để biết thử. Bữa ăn trưa hôm ấy, hai người bỏ cơm mà ăn rất nhiều con dòm. Con dòm ngon đến nỗi mang tục danh thô tục là tiên. Họ ăn lấy no, Nho có uống rượu mạnh cho ngon miệng thêm, còn Liên thì chỉ thêm chanh như ăn sò huyết. Đến chiều tối không chuyện gì lạ xảy ra cả. Họ đi tắm như thường và tối lại đi dạo mát dưới bóng trăng. Nho thấy cứ đi với nhau mà nói chuyện suông mãi cũng chẳng ích gì, nên tuyên bố về nhà ngủ. Thật ra về nhà, ông chỉ nằm mà vật lộn với ý sằn và nỗi lo thất bại. Những tiếng động bên ngoài không lọt vào tai ông được, thành ra đến gần 9 giờ rưỡi, ông mới nghe Liên đi lên, đi xuống thang lầu. Tiềm thức ông đã ý niệm những bước đi đó, bây giờ chợt ý thức ra, ông mới sực nhớ rằng Liên đi như vậy từ khi mới về nhà đến giờ. Nho lắng tai nghe ngóng thì Liên không ngớt đi. Lần đó Liên trở về buồn và ông đợi lâu quá mà không nghe nàng trở ra. Nho mở cửa ra đứng ngoài cu loa thì nhận thấy có tiếng rên nho nhỏ trong phòng Liên. Ông vội bước qua đó hỏi lớn: "Gì đó Liên, vô có được không?" Hình như là Liên nói được mà nhỏ quá. Nho nắm cái tay vặn, vặn khóa mà bước vào. Liên nằm ôm gối mà rên hừ hừ: "Gì đó em, ăn con dòm khi trưa, xem bộ không êm. Đi ngoài mấy lần rồi?" "6 lần." "Có gì khác nữa hay không?" "Không anh à." Ý nghĩ đầu tiên của Nho là mời bác sĩ, nhưng nghĩ lại thì không có gì đáng lo lắm. Giả ông cũng không biết bác sĩ ở đâu, nên trở về buồng mình mà lấy ống thuốc cầm. Đoạn ông trở qua phòng Liên, rót nửa tách nước trà rồi trút ra 2 viên thuốc. "Em uống cái này, một lát thì khỏi." Liên cắn răng ráng ngồi dậy, tiếp lấy thuốc và nước rồi uống từ viên một. "Đắp mình lại, có gì nhiều thêm thì kêu anh ngay." "Dạ." Nho về phòng đợi già nửa tiếng đồng hồ mà không nghe Liên ra vào nữa. Thuốc đã có công hiệu, ông lẩm bẩm rồi bước xuống giường để qua thăm lại con bệnh. "Liên ơi, vô có được không?" Ông lại gọi cửa. "Anh cứ vô." Liên trùm mền mà còn run rẩy, mặc dầu trời nóng bức. "Làm sao nữa đó em? Em nghe lạnh, lạnh cả thân thể, nhất là bụng và tay chân. Hậu chứng cùng một buổi đi ngoài. Không sao đâu, để anh giúp em." Nho nhìn quanh quất thì chú ý đến cái vỏ bình tích đậy bằng chiếc nệm tròn. Ông bước lại lấy chiếc nệm con ấy, đứng suy nghĩ giây lâu rồi à lên một tiếng vui mừng. Trên bàn nước đặt một cái siro con. Nho đi đến bàn gắn điện vào rồi cầm chiếc nệm mà hơ trên siro. Ông trở qua trở lại vài bận cho nệm nóng đều, rồi lui lại giường Liên, vạch mí mạnh lên, đắp nệm nóng vào chân nàng. Đang hơi chân này thì chân kia của Liên bị giật bẻ, Nho phải buông nệm để bóp cho vợt tan. Suốt buổi cấp cứu, Nho hành động máy móc như một nhà nghề. Trời biết cho ông là không hề ông nghĩ qua điều sằng bậy nào. Lo lắng và tận tâm đã giúp ông dẹp được tà tâm qua một bên. Con bệnh vì mệt và khó chịu nên cũng chẳng nghe gì lạ và nghĩ gì đến phải đục tâm. Sau nửa tiếng đồng hồ hơ bóp, Liên đỡ nhiều lắm. Nàng nghe ấm lại như thường và biết nực nội. Nàng nghĩ tới việc tóc mền ra, nhưng bây giờ không dám nữa. Qua khỏi cơn bệnh, nết e ngại trở về, mà nết ấy là dấu hiệu của những ý nghĩ không ngay vậy. "Điện tính nói gì?" Nho không đáp, chỉ mỉm cười và lặng lẽ trao bức dây thép cho Liên. Liên đọc: "Công việc xong nhưng còn mệt, stop. Vài hôm nữa mới ra, Hảo." Điện văn không có gì khả nghi cả. Thế mà Liên cũng ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cố tìm xem trong đó có ẩn một tiếng mỉa mai nào hay chăng, hoặc có ló đuôi sự giả dối nào hay không. Từ hôm mù quáng buông rơi mình trong tay Nho, nàng đâm ra sợ hãi tất cả, từ tiếng động nhỏ cho đến cái nhìn của chị bếp mà gia đình Nho đã dẫn theo. Nàng lo sợ Hảo trở ra, nhưng lại xót ruột mà thấy Hảo không ra. Từ hôm đó nàng xót lại tất cả những gì đã xảy ra từ ngày nàng lên chơi Sài Gòn, và có cảm giác rằng Hảo đã sắp đặt công việc để đưa nàng vào vực thẳm. Cảm giác ấy khiến nàng thấy bức điện tính này cũng thuộc vào chương trình của Hảo nữa. Nhưng Hảo làm như vậy với mục đích gì? Đó là câu hỏi mà nàng không đáp được, vì không biết bí mật gia đình của người ta. Nhờ đáp không được nên nàng tạm cho lo sợ của mình là vô lý và tạm an lòng được. Bức điện tính ấy quả thuộc vào kế hoạch của Hảo. Hảo định Nho đã lo sợ thiếu thời giờ rồi vội vàng mà hỏng việc, và Liên cũng vì nỗi lo sợ ấy mà phòng thủ gắt gao thêm. Sau phút điên cuồng ấy, Liên đã khóc nức nở một tiếng đồng hồ. Gái thơ thường điên và không đủ lý trí để ý thức rằng mình điên. Còn gái lỡ thời già dặn rồi nên khó điên lắm, mà lỡ điên xong là thấy ngay và hối hận vô cùng. Mối tình ngang trái này thật không đưa đến đâu cả. Liên thấy rõ như vậy. Người ta có thể hư thân mà không bí ngỏ, và giải pháp tệ lậu nào cũng giúp người ta thoát được một cách sạch sẽ cả. Phần nàng lâm vào tuyệt đạo, khó lui mà tới cũng không có đường. Nho luôn luôn ở một bên nàng để an ủi, thề thốt sẽ bảo vệ nàng đến cùng và lo châu đáo cho tương lai của nàng. Nhưng nàng không thể nào tín nhiệm được nơi lời bảo đảm cổ điển: trăm ngàn cũng cứ trông vào một ta. Nàng yêu hay không? Có. Nàng đã yêu Nho, yêu với cả tấm lòng nàng, nên không đưa điều kiện gì trước lúc sảy vời, và cũng chẳng trách móc gì sau đó. Nàng chỉ khóc thôi, khóc số phận mình mà tới chỗ thật là bấp bênh mờ mịt. Vì thế trăng mật của họ luôn mờ như trăng mùa mưa dầm. Những phút vui vẻ thơ mộng thật là ngắn ngủi, và rồi băn khoăn lại đến tô sầu lên mặt, lên lòng Liên. Và lệ của Liên lại xóa mờ thời gian thần tiên của Nho. Lại còn người thứ ba cứ luôn luôn hăm dọa bằng sự có mặt sắp tới của nó. Ba hôm nữa sẽ ra Hảo. Đó là bức điện tính thứ nhì mà họ tiếp được, nhưng lại có bức điện tính thứ ba. Bốn hôm nữa mới ra được Hảo. Mục đích đoán chừng đã đạt. Hảo đâm ghen, phá đám chơi cho bỏ ghét. Những bức dây thép ấy làm cho họ phải đếm từng giờ suốt mấy ngày hạnh phúc của họ. Nếu Hảo nói bảy hôm nữa sẽ ra là họ có thể ung dung trong ít lắm 5 ngày để sung sướng. Đằng này bà chia hai cái thời gian một tuần lễ ấy ra, thế là mỗi đoạn còn rất ngắn, họ phải chừa lại nhiều ngày lo lắng hơn, như ta hút thuốc vấn vậy. Cũng thời hai khói thuốc bằng nhau, mà khói này vấn thành một điếu dài, khói kia vấn thành nhiều điếu ngắn, thì bên khói những điếu ngắn phải bỏ tàn nhiều hơn. Sau vài hôm không thiết gì cả, Liên hay hỏi Nho câu hỏi cổ điển này mà cô gái nào cũng hỏi nhân tình cả. Rồi làm sao anh? Câu hỏi tắt ấy nghĩa rõ là như thế này: rồi về sau tương lai mối tình ta sẽ ra sao? Hoặc nếu chị ấy hay được thì làm sao? Hay là biết cha mẹ anh có bằng lòng cho phép anh cưới em không? Đối với người khác, Nho chỉ cười hề hề rồi đáp một cách rất lãng mạn: ôi, yêu nhau thì cứ yêu, nghĩ đến ngày sau làm gì cho mất vui. Yêu nhau một ngày đắm đuối, không bận âu lo, còn thích hơn là yêu nhau ngàn ngày trong một giải pháp lưng chừng, không thỏa mãn ai cả. Nhưng đối với Liên, ông không lẩn trốn như vậy được. Liên thuộc vào hạng người chỉ yêu một lần thôi và bám víu tình yêu ấy mãi. Nhưng lẩn trốn mà làm chi? Nho đã làm một công mà hai việc: ngoại tình để thỏa thú tính buông cương của đàn ông, và tìm một phụ nữ hẳn hòi để kiếm con. Như thế ông cần tính chuyện lâu dài với người phụ nữ này để có con với người ta, và có con xong ở đời với người ta vì đứa con ấy. Em là vợ của anh, Nho đáp. Không phải vợ bé đâu, vì em không phải ra mặt để được ai nhìn nhận cả. Em sẽ lập riêng một gia đình, nhà em ở. Nhưng chị ấy đã bảo nhà em ở, thì chị ấy làm gì được em? Em không sợ chị ấy làm gì em, nhưng ngại chỉ buồn rầu. Còn em thì mang tiếng giật chồng của người ta, tệ hơn nữa của một người cô họ. Em khỏi lo, nó không làm sao biết được đâu. Đến ngày thứ bảy, quả nhiên Hảo trở ra y theo lời hẹn trong dây thép. Nho đã trường trải trong sự phản bội nên không khó chịu chút nào lúc gặp lại vợ. Trái lại, Liên sẻn lẻn, trông thấy là biết ngay có chuyện gì bất chánh xảy ra. Suốt tuần nay, nàng cố tập một bộ mặt thản nhiên, nếu mừng rỡ được càng tốt để tiếp Hảo, và chuẩn bị sẵn vài câu hỏi đáp cho tự nhiên và xuôi rót. Nhưng khi thấy mặt Hảo, nàng hoảng sợ như tội của nàng lộ ra trên mặt nàng bằng những chữ viết to. Câu hỏi chào mừng mà nàng sắp đặt đã trốn đâu mất, mà câu đáp cũng chẳng dùng được tuốt, vì Hảo hỏi một câu bất ngờ: có chuyện gì lạ hay không? À, sao chị ta lại hỏi lạ thế? Chị ta đoán biết có gì lạ à? Liên ú ớ mãi mà không đáp được, khiến Hảo cười giòn lên mà rằng: con này sao mà như ốc mượn hồn. Lời ấy lại khiến nàng giật nảy mình. Nàng là ốc mượn hồn thật đó. Xác như thế mà hồn đã khác rồi. Một cái hồn băn khoăn sợ sệt và hối hận vô cùng. Nhưng sao Hảo lại biết tâm trạng của nàng được? Cái cười của Hảo sao mà nghe mỉa mai quá lẽ, như chế nhạo hăm he nàng. Cũng may là Nho đánh trống lắp bằng một câu chuyện ngộ nghĩnh nên Liên đỡ sẻn lẻn được và được bình tĩnh lần ra. Nho nói: Liên nó bảo thành ngữ ốc mượn hồn là sai. Từ hôm nó bắt được một con ốc thứ đó, nó nói phải kêu là sâu mượn xác mới đúng. Mùa nực còn dài, dân tắm biển không ngớt ra thêm. Nhưng Hảo đến được hai hôm thì tuyên bố hạ màn nghỉ mát. Trận đánh đã có kết quả thì chiến trường mà bà đã chọn không còn cần ít nữa. Chẳng những thế, nó lại có hại. Bà phải gai mắt ngày một thì còn gì là bộ thần kinh của bà. Thà là họ yêu nhau ở đâu khuất mắt bà thì thôi, chớ bẹo bẹo ra đó ai mà chịu cho thấu. Lẽ thứ nhì là sự có mặt luôn luôn của bà ngăn trở sự gặp gỡ lén lút của họ. Nho không nói dối được là vì công việc để đi vắng nhà. Hảo muốn mối tình này cho thật chóng kết quả. Kết quả mà đến chậm thì bà sẽ khổ lâu. Nếu Nho không làm lỗi gì, Nho đã phản đối. Ông nghĩ chưa thật khỏe, mà bạn hữu trong giới ông ta không còn ai ở Sài Gòn cả thì về đó làm gì. Nhưng từ đây bà nội trợ kia đã biến thành một bà chúa, không thể mít lòng bà ta được. Giả lại về Sài Gòn, tuy thế mà lại thích hơn vì có dịp gần Liên. Vậy hôm sau là họ cơm ghe bè bạn trở lại thủ đô. Liên ở đó không quá hai ngày thì xin về. Lần đầu tiên nàng vắng nhà lâu quá nên vội về là tự nhiên. Tiễn Liên ra bến xe, Hảo cảm giác là đang mất con mồi. Từ đây Liên sẽ không bao giờ đến nữa. Nàng sẽ đi Sài Gòn thường lắm, nhưng lại để gặp Nho nơi khác và cố tránh cái nhà kiên kỵ này. Giai đoạn thứ nhì của kế hoạch mới khó thực hành làm sao. Gạt Liên và Nho vào chồng thì dễ, mà giữ Liên thì khó. Phải, bà phải cầm lấy Liên trong tay mới mong chụp được đứa con tương lai mà bà sẽ nuôi làm con. Đứa con ấy vừa có đủ tình máu mủ để bà thương, bà quý nó, lại vừa không bị một bà mẹ đòi lại lôi thôi gì. Vì Liên chắc là phải sợ xấu hổ lén lút mà đẻ, rồi lìa con càng sớm càng hay. Nho lại khỏi thắc mắc vì mẹ của đứa bé không thuộc giống tốt, lý lẽ mà ông ta đã đưa ra để từ chối việc nuôi con nuôi. Phần 5. Mọi khi em không hỏi lôi thôi, bây giờ sao mà? Là vì mỗi khi anh ít đi hơn bây giờ, anh lại ít bỏ cơm hơn bây giờ. Hơn nữa, nay là mùa nghỉ mát, còn má nào ở Sài Gòn đâu mà anh nói anh đi lo áp phe. Sao lại không còn người làm ăn ở đây, bằng cớ là còn anh. Nhưng sao lại bỏ cơm? Vì công việc kéo dài, về không kịp. Anh có đi đêm đâu mà em nghi ngờ. Nho quả chỉ vắng mặt 3 ngày thôi, nhưng chi tiết ấy lại khiến Hảo ngờ vực thêm. À, gia tránh ban đêm cho mình khỏi nghi, nhưng 3 ngày ai cấm gia gặp Liên, cần gì phải ban đêm mới gặp người yêu được. Hảo chợt thấy là tình cảm của bà khác với sự tiên đoán của bà lúc bà chuẩn bị mưu kế. Bà bụng bảo dạ ráng chịu, không ghen vì mối tình ấy chỉ tạm thời thôi, rồi bà sẽ rút hai người ra dễ dàng. Nhưng quả thật muốn thế mà không được. Mỗi lần Nho đi, bà tưởng tượng nhiều việc rồi quặng đau như ai cắt ruột bà. Nhưng thà là bà biết chắc rằng Nho đi gặp Liên thì còn đỡ khổ, chỉ buồn thôi. Đằng này bà không thể biết Nho đi đâu nên khó chịu vô cùng. Nho khéo quá, bà đã cho người theo dõi ông ta, nhưng họ chỉ hoặc là gặp ông ta ở các nơi làm ăn quen, hoặc là mất dấu ông ta. Hảo không tin là Nho đã mướn nhà riêng cho Liên ở, vì sự tốn kém lớn lao ấy thế nào cũng lòi ra. Dạ, Liên làm sao mà bỏ nhà ra đi được. Rốt cuộc bà chỉ mong cho Liên chống mang thai với Nho. Liên nó sẽ quýnh lên và bà sẽ gạt nó vào chồng lần nữa một cách dễ dàng. Bà đã nghĩ được kế bắt Liên rồi, nếu công việc đã xảy ra như ý muốn của bà. Mà công việc đã xảy ra như vậy, trời, làm sao mà may mắn cho bà đến như thế được. Sau 3 tháng âm thầm đau khổ, một hôm Hảo nhận được bức thư như sau. Cô Hảo, vợ chồng tôi viết thơ này không để trách móc gì cô, mặc dầu cô phải chịu hết trách nhiệm về sự rủi ro của vợ chồng tôi. Trách móc làm chi, chuyện đã dĩ lỡ ra rồi, không còn làm sao được nữa. Dạ, cô có muốn thế đâu, chẳng qua vì cô sơ ý xem chừng nên mới ra đến đổi. Xin nói mau cho cô rõ là con Liên nó đã có ngén. Tin này có làm cô chưng hửng hay không? Riêng vợ chồng tôi, chúng tôi đã nghe như trời sập trên đầu. Nó thọ thai với ai, làm sao vợ chồng tôi biết được? Tra gạn thế nào nó cũng nhất quyết ngậm câm. Nhưng vợ chồng tôi chắc chắn là nó đã hư thân từ khi vắng nhà lâu, lên chơi trên cô dượng và đi tắm biển tắm biết gì đó. Từ thời giờ nó không đi đâu cả, có lên cô thì cũng một bữa thôi. Nhưng lúc vắng nhà lâu đó, nó lại đi Sài Gòn thường và bảo là có việc học tập buôn bán với cô. Tin con đoan trang, vợ chồng tôi không giữ nó, nên nay nó ra cớ sự như vậy. Phải chi cô xem chừng giùm cháu một chút thì nó đâu có dịp mà hỏng đời nó. Nhưng nói thế thôi, chứ chưa chắc làm cha mẹ như vợ chồng tôi giữ con được trọn lành. Nay công việc đã như vậy, vợ chồng tôi không thể cố lì mà chịu đựng được dư luận ở đây. Trong một quận lỵ nhỏ hẹp, cái gì cũng là đầu đề bàn tán của người ta cả. Phương chi cái trường hợp của Liên là một đầu đề hay cho họ. Vậy tôi cậy nhờ cô một việc hơi khó, là thương giùm vợ chồng tôi và cháu mà lo cho nó. Vợ chồng tôi sẽ biểu nó lên trên ấy với cô. Nó dối với người ở đây rằng nó đi học nghề làm bánh trái gì cũng được. Nó sanh nở xong, cứng cáp rồi, sẽ không làm khách cô nữa đâu. Vì vợ chồng tôi có thể sẽ đi lập nghiệp nơi khác để nuôi cháu ngoại mà khỏi ngỡ ngàng với người xứ lạ. Chỉ khó cho cô một việc là cô sẽ không biết ăn nói làm sao với dường ấy. Có một đứa cháu mất nết như vậy, sự xấu sẽ lây qua cô. Dượng ấy chắc chắn sẽ cười chê họ hàng mình, mà cô là người luôn luôn có mặt để chịu đựng sự khinh miệt ấy. Vậy nếu cô có thể chịu đựng được mà lo cho cháu, thì vợ chồng biểu nó lên ngay, bằng không cũng xin cho biết, để vợ chồng tôi liệu phương khác. Vợ chồng tôi không phải không biết xấu hổ mà trấn nó cho cô, để dượng rể nó có dịp khinh rẻ cả họ ta. Nhưng một người dượng rể cười chê quả có đỡ khổ hơn cả chợ nhạo báng. Nên vợ chồng tôi buộc lòng phải làm phiền cô vậy. Không cần nói nhiều, chắc cô cũng thấy rõ sự quýnh quán của vợ chồng tôi. Vậy xin cô kiếp trả lời, để vợ chồng tôi biết chắc sẽ phải làm sao. Thôi, kính dài hàng chót để cầu chúc cô dượng được mọi điều lành. Rất mong Sang. Hảo ứa nước mắt khi đọc bức thư trên đây. Mối lo nghĩ của vợ chồng người anh họ bà hiểu thấu đáo được, và rất đau lòng vì mối lo nghĩ ấy chính bà đã gây ra. Trời ơi, bà than thầm, mình ích kỷ đến độ chót rồi, chỉ lo lợi riêng thôi, ai chết mặc ai, cho dẫu người chết là người trong họ. Trong giây phút hối hận ấy, Hảo tự nguyện sẽ đền bù xứng đáng bước xa chân của Liên. Bà sẽ gây dựng cho Liên một hạnh phúc không kém hạnh phúc của bất kỳ cô gái tân nào. Bà thành thật hẹn với mình như vậy, và bà tin sẽ thực hiện lời nguyện ấy, vì bà có nhiều tiền, mua gì là chẳng nổi. Bà nghe thương Liên hơn bao giờ hết, và bỗng nhớ lại tình bè bạn của bà và Liên thuở hai người còn bé dại. Số mạng đã bất nhân đẩy Liên vào bàn tay tàn nhẫn của bà. Liên, một cô gái nết na, không đến phải chịu kiếp gian truân đó. Ngồi buồn một lát lâu, Hảo hỉ mũi một cái vì bà đã khóc mà không hay, rồi đi lại bàn giấy lấy bút mực ra viết. Thưa anh chị Tư, em có được thơ anh chị về vụ con Liên. Thật là tin sét đánh, nhưng em chỉ nghe thương Liên và anh chị thôi. Phải, anh chị kịp gửi nó lên đây. Nhà em tốt bụng lắm, rất thương bà con và rất hiểu biết về chuyện đời, nên anh chị khỏi lo anh ấy cười chê gì. Em sẽ lo cho cháu. Vâng, mà em lo chu đáo đến cả tương lai của cháu nữa, chứ chẳng phải tạm lo lúc nguy kịch này thôi đâu. Đó là vì thương cháu, mà là cũng để chuộc cái tội chểnh mảng của em. Xin anh chị đừng làm tình làm tội gì Liên, vì chắc nó đã khổ lắm rồi. Nếu làm quá e nó liều thì nguy. Kính chúc anh chị được sức khỏe trường thọ. Rất mong tin cháu. Hảo. Hảo chú ý thấy rằng mấy ngày hôm nay Nho có vẻ lo âu tư lự. Anh chàng ghen chăng? Bà tự hỏi, vì bà biết những người đàn ông có nhân tình lén lút như thế hay đa nghi. Họ đa nghi vì cô nhân tình thường khi trẻ hơn họ nhiều, và sự chênh lệch tuổi tác có thể làm cho cô ấy sanh tâm. Tương lai bấp bênh của cô cũng khiến cô ta lo thân. Mà lo thân là gì nếu không phải tìm cách lấy chồng, hoặc tìm cách có một nhân tình tự do hơn. Anh nhân tình lại ít dịp lui tới với người yêu, mối tình khôn thỏa dễ xui cô nhân tình phản bội lắm. Anh chàng ghen chăng? Bà tự hỏi và rất thích chí mà thấy chồng hiện đang đau nỗi đau của bà từ mấy tháng nay. Bà còn đỡ hơn ông ấy, vì bà ghen có người, dễ chịu hơn ông ấy, ghen bóng ghen gió. Nhưng từ lúc được thơ của người anh họ, bà hiểu ngay mối lo âu của ông Nho. Nho muốn kiếm con, nhưng giờ kiếm được lại phải lo, vì có lẽ Liên sợ Quýnh và truyền nỗi sợ ấy cho ông. Nếu Liên giấu tên người yêu, làm mặt lì ở nhà mà đẻ, thì ông có con cũng như không. Còn Liên khai tên phạm nhân ra, à, cái đó còn ghê hơn nữa. Không biết ông cụ bà cụ dưới ấy sẽ làm dữ đến bực nào, sẽ bắt đền cách nào đây. Còn Hảo nữa, với ai thì Hảo còn có thể tha thứ, chứ với cháu của nó thì... Hảo đoán tâm trạng chồng như thế và đã đoán đúng. Trong bữa cơm chiều, bà nhìn chồng mà cười mỉa rồi hỏi, hôm nay anh có lo gì buồn không mà xem anh như ốc mượn hồn? Nho giật nảy mình, không phải vì lời hỏi không có ẩn ý gì khác lạ kia, nhưng vì giọng nói và giọng cười mỉa mai của vợ. Nàng đã biết gì chăng? Nho tự hỏi và lo sợ hết sức. Hảo thưởng thức sự thỏa chí báo thù của mình, nếm cái ghen cay đắng bao nhiêu thì bây giờ nếm lo sợ của chồng ngọt dịu bấy nhiêu. Để đâm sâu mũi dao độc, bà nói, em mới tiếp được một bức thơ, lạ lắm. Nho nhảy dựng lên hỏi lia lịa, thơ gì, đưa xem. Nhưng tại sao anh lại sợ hãi đến thế? Không, anh có sợ đâu, Nho ấp úng đáp. Không sợ à, anh gan trời. Nho tái xanh mặt trước lời hăm dọa này. Ông ta thở hổn hển, nuốt nước miếng mãi mà không trôi, vì cổ họng đã khô queo. Ông húp một muỗng canh và nuốt được, nhưng nghe rát cổ lên. Dây lâu ông đánh bạo hỏi nữa, thơ gì đó vậy? Giọng hỏi cố bình thản nhưng lo âu cứ khua lên trong ấy. Lát nữa ăn cơm rồi hắn hay, nhưng anh phải ăn đủ 3 chén em mới cho xem thơ. Nho ăn xong một chén đầu thì nghe no ứ tới cổ. Ông buông đũa, lau miệng và giới tay lấy bánh ngọt. Đâu có được, anh phải ăn đủ số chén như ngày thường, bằng không đừng mong biết cái gì. Hảo nói bằng giọng sẵn, có vẻ không nhìn nhận lời cãi cọ nào, nên Nho rìu ríu đưa chén cho thằng nhỏ xúc thêm cơm. Cơm hôm nay sao mà như cát sạn, đồ ăn lại giống dâm bào. Nho nuốt như bò nuốt rơm khô vào mùa nắng, mỗi lần nuốt phải gật đầu một cái nó mới xuống cho. Khổ dịch ăn cơm xong rồi, Nho lại nhắc, thơ gì đó? Em muốn biết tại sao anh lại chú ý đến bức thơ này dữ đến thế. Tại cái giọng bí mật của em gợi tò mò của anh, khá lẻo mép, đáng phục đấy. Đây, anh đọc đi thì biết. Nho tiếp lấy bức thơ của người anh họ vợ, và khi thấy hai chữ cô Hảo, ông ta mất máu mặt gây, vì ngỡ Liên đã khai tạch quạch ra rồi. Và đây là bức thơ mét thoát điều tệ hại của ông cho vợ ông nghe. Ông đánh bạo đọc hết bức thơ thì nghe nhẹ cả người. Lo quá, câu chuyện làm cho người khác chín ruột chín gan thì lại làm cho người này vui mừng như trúng số độc đắc. Thì ra Liên nó vẫn ngậm câm không khai ai hết. Tội nghiệp quá, dễ thương quá. Nho ngước lên mỉm cười với vợ, tay lau mồ hôi trán mà nói, có gì em ra bộ bí mật dữ vậy? Còn không có gì nữa, công chuyện như vậy mà anh cho là thường, bộ anh đợi trời sập mới quản sao? Thì em nó lỡ như vậy, mình lo cho nó chứ có gì đâu. Anh thật không hiểu vì sao mà em lại bảo là anh gan trời. Anh chị đổ lỗi cho mình không đáng sợ à? Hảo đáp tránh đi như vậy. Đáng sợ, nhưng ta sẽ chuộc lỗi bằng cách lo cho con Liên. Ai giết mình đâu mà lo. Anh nói cũng phải, em đã trả lời thơ, hối Liên lên càng sớm càng tốt. Em làm phải lắm. Ra khỏi bàn ăn, Nho xoa tay sung sướng. Thật là khỏe xu, Liên không ở lì dưới mà đẻ, cũng chẳng khai cho ông. Cha mẹ nàng lại gửi nàng lên đây. Trời, sao mà may mắn đủ mọi đường như vậy kìa. Ông chỉ ngỡ ham vui một lúc, chịu sầu ngàn năm. Nào về chỉ phải sầu có vài hôm thôi, rồi đâu ra đó cả. Liên sẽ đẻ ở đây, vợ chồng ông sẽ sinh đứa bé mà nuôi. Thế là ông có con, mà là con thật của ông, thích chưa? Còn Liên, Liên sẽ sống lại đời sống con gái lỡ thời, và mai ra lấy được chồng. Ông yêu Liên lắm, nhưng biết nàng sẽ bằng lòng tiếp tục lối yêu đương cũ chăng? Xem bộ Liên nó hối hận quá. Nếu Liên bằng lòng trở lại tình trạng cũ thì không gì thích bằng, thật là tuyệt. 4 hôm sau Liên lên, Nho lánh mặt, ở mãi trong buồng giấy cho đến bữa ăn mới chịu ra. Gặp mặt nhau giả đò không hay biết gì thì không được, mà xa mặt hay biết thì ăn làm sao, nói làm sao được. Mối tình ngang trái của hai người. Nho đã quả quyết là nó không ngang trái chút nào. không ngăn trái sao tùng đảng với gia đình để giấu đúc Liên. Hảo thấy mặt cháu thì vồn vã hơn xưa bội phần. Bà thương Liên thật tình mà cũng cố làm ra thế cho Liên khỏi bỡ ngỡ. Sự nồng nàn ấy không xóa được sầu và thẹn của cô gái lỡ thời này. Liên thẹn đã có chữa quan thì ít, mà thẹn đã phản bội Hảo thì nhiều. Hảo càng ô yếm vuốt ve nàng, nàng càng xấu hổ thêm lên, nghĩ mình không xứng đáng sự yêu mến ấy. Đến bữa cơm chiều buộc phải gặp mặt nhau, Nho mới ra ngoài. Liên cũng cố tránh mặt Nho, và đến phút phải gặp họ đều cúi mặt xuống. Nho làm bộ dồn dã hỏi thăm tin nhà, còn Liên thì vâng dạ mà hồn bay đi đâu không biết. Để cho dứt khoát, Hảo nói: "Em đã biết rằng anh chị thương em lắm, vậy không có gì đâu mà ngại, cứ tự nhiên như thường." Một bức màn thưa bỗng đầu rủ xuống trước mặt Liên, lệ rưng rưng xóa mờ mọi món ăn. Rồi tuổi thân quá, nàng nấc lên mà khóc. Hảo ôm lấy Liên mà rằng: "Đừng dại, hãy can đảm lên, chị thương em, anh cũng thương." Rồi bà nạt thằng nhỏ bảo nó xuống bếp lấy ớt, đoạn bà lau nước mắt cho Liên: "Đừng cho ai nhận thấy gì hết, coi chừng thằng nhỏ." Hảo dặn Liên mau như vậy. Cả ba đều cầm đũa lên. Để cho Liên vui mà quên sầu, Hảo thành thật mà nói với chồng: "Anh Nho, tối nay đưa em đi xem chiếu bóng nhé." Liên bỗng ngàn ngang cuốn họng: "Ừ, chính vì những trò đưa nhau đi xem chiếu bóng, đưa nhau đi tắm biển mà nàng ngày nay phải ôm cả bầu tâm sự như vậy." Nhưng Nho thì thích lắm, hoan nghênh liền: "Ừ, tối nay chiếu phim về Tây Tạng hay lắm." "Em mệt quá, xin anh chị tha cho." Liên từ chối. Nho và Hảo chợt thấy rằng chuyện cũ gợi buồn cho Liên, nên lặng thinh để tìm cách giải khuây cho nàng. Thành ra bữa ăn mới bắt đầu thì muốn vui, lại buồn như bữa dỗ đầu của một người thân yêu. Tối hôm ấy, Hảo qua buồng khách mà ngủ với Liên. Hai chị em rù rì với nhau sáng đêm. Cả hai đều nhớ lại những lúc đi về Cố ngày xưa. Cố là ông nội của Hảo, nhưng bà thích kêu Cố theo Liên để nghe mình bé nhỏ và được cưng như Liên. "Đã mấy tháng rồi mà chưa thấy bụng?" Hảo vừa hỏi vừa rờ bụng của đứa cháu họ. Liên nhột nhạt khó chịu, cười lên hăng hắc. Nhờ vậy mà không khí ấm được lúc đầu và ấm luôn suốt câu chuyện. Nàng vừa cười vừa đáp: "Ba tháng. Em không biết phương pháp ok à?" "Là phương pháp gì?" "Phương pháp ngăn thọ thai theo thuyết của Orino và Gross." "Ngỡ gì, em biết, nhưng quên nghĩ đến nó. Giả chăng còn tùy người đàn ông, hắn không bằng lòng thì khó mà áp dụng được." "Sao hắn lại không bằng lòng?" "Ai biết đâu. Thật ra em không có đem ra áp dụng lần nào để biết ý kiến của hắn. Nhưng em nhớ là có lần hắn nói là muốn con lắm." Nói điều đó xong, Liên giật mình nín lặng. Căn cứ của Nho có thể lộ ra nếu nàng bép xép về người yêu của nàng. "Chị hỏi thật, có phải là hắn đã có vợ rồi hay không?" Liên lại giật mình rồi đáp nho nhỏ: "Phải, sao chị biết?" Hảo cười ngất mà rằng: "Nếu hắn chưa vợ thì em đã nắm đầu hắn rồi, có cần gì đi trốn như vậy?" "Chị nói không đúng lắm. Em biết một cô gái đồng tuổi với em có mang với một cậu 17 tuổi. Cố nhiên là cậu ấy chưa vợ, nhưng không bao giờ cô gái dám níu đầu cậu ta cả, vì sợ người ta cười cô đã yêu một thằng bé. Nhưng em thì không thể yêu một cậu bé được. Biết đâu em đã điên thì với ai cũng có thể điên được." Liên nói một sự thật, nhưng lại rất bằng lòng mà nhận ra rằng sự thật ấy là một lời úp mở, có thể đưa nghi ngờ của Hảo qua nẻo khác. "Tuy rằng hắn có vợ," Hảo nói, "chứ em không hết hy vọng đâu. Nếu em muốn, chị đã thấy khối cô gái trong trường hợp em mà họ vẫn kéo người đàn ông được. Người ấy có bỏ em đâu mà em kéo, nhưng không thể ra mặt để làm bé được. Một là vì em nhất quyết không làm bé ai, hai là vì nhiều ngăn trở khác nữa thuộc về tình cảm." Hảo xúi dục như trên, cốt để dò biết phản ứng và dự định của Liên. Lời đáp của nàng khiến bà yên lòng ngay. Thuộc về tình cảm, tức là không thể giật chồng của bà. Rõ ràng là Liên còn biết xấu biết tốt thì khỏi lo gì nữa cả. "Chị thương em như em ruột, em có thể nào cho chị biết hắn là ai không? Biết đâu biết hắn, chị lại không giúp em được để giải quyết cái gì?" "Không còn gì để giải quyết nữa cả, em chỉ còn có nước trốn này thôi. Tùy em, chị đã quyết lo cho em thì dầu không biết gì chị vẫn lo. Chị xem như hắn đã chết. Mà hắn chết thật chị à? Vậy à? Hảo ngạc nhiên hết sức. Hay là Liên đã có đến hai nhân tình, và đứa con này không phải con của Nho? Bà băn khoăn tự hỏi như vậy. Nghe giọng ngạc nhiên của Hảo, Liên thêm: nghĩa là hắn đã chết nơi lòng em. Em thề không trở lại với hắn nữa. Ngoan lắm. Hảo vuốt lên tóc Liên và hôn lên trán đứa em mắc nạn. Liên cảm động quá, mũi lòng khóc mướt, rồi úp mặt vào nách Hảo như một đứa em nhỏ. Hảo kẹp đầu Liên lại và cũng khóc bằng nước mắt chân thành, rồi nói: chị muốn đề nghị với em điều này. Nín một lát không nghe Liên nói gì, bà thêm: anh chị không có con nói giỏi, vậy em để anh chị nhìn nhận đứa bé mà nuôi, em nghĩ sao? Liên ngóc đầu lên nói: em thấy ý đó hay và ổn thỏa lắm, nhưng để xem sao. Hảo trông con mãi nên đọc đã hết cả sách dạy về khoa dưỡng thai và dưỡng nhi. Bà săn sóc Liên như một bà đỡ lành nghề. Cứ lâu lâu là bà bắt Liên thử nước tiểu một lần và cho Liên ăn toàn thức ăn chứa nhiều chất vôi. Cái thai mới ngoài 3 tháng mà bà đã may tả cho em, may gói nhỏ, màn nhỏ, và để vào công việc ấy với tất cả tình yêu thương của một người đàn bà mà tình mẹ không được thỏa. Thấy Hảo may áo cho em nhỏ mà may áo con gái, Liên hỏi: sao chị lại chắc nó là con gái dữ vậy? Do trực giác. Em thích con trai hay con gái? Chắc em cũng như chị, thích con gái hơn. Phải, chị thích con gái hơn, nhưng lại cần con trai nói giỏi nên mong con trai. Có thể biết trước là trai hay gái không chị? Ta có nhiều phương pháp, nhưng phương pháp nào cũng trật lất. Hình như khoa học vừa tìm được cách thử để biết. Sao ta lại không thử để đoán như vậy? Nói chơi với em chứ chị không có đoán gì cả. Theo phép vệ sinh, may áo cho trẻ mới đẻ thì phải may kiểu con gái, mặc dầu đứa bé là con trai. Vậy à? Em định đặt tên cho nó là gì? À, còn phải hỏi. Liên toan nói còn phải hỏi lại anh ấy, nhưng nàng nín kịp rồi chữa: còn phải hỏi lại ba má em. Chị tính như thế này, nếu nó là gái á, thì đặt là Lệ cho liền với tên em. Còn như nó là con trai thì đặt tên là Tâm cho giận với tên chị. Mà hai tên ấy có trùng với tên bà con không? Không, chị xem lại gia phổ rồi. Nho không dám mua sắm gì cả, nhưng luôn luôn gợi ý cho Hảo: à, trên bàn cờ có một hiệu ta chuyên bán vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sanh, em có muốn đi xem hay không? Vật gì? Những nồi, những xe, những chuồng nhỏ. Liên có cảm giác nàng là một người dưng, vì dốt nên nàng không được tham dự vào cuộc chuẩn bị ráo riết ấy. Người ta lo cho con nàng nhiều quá, khiến nàng phát nôn nao lên và đâm ra ganh tị. Không, đứa con này là con của nàng chứ không phải con của ai cả. Chính cha nó cũng không có quyền. Người ấy đã không dám ra mặt để nhận con. Họ săn sóc đến nó để đặt quyền sở hữu của họ vào nó à? Không. Lần đầu tiên cô gái chữa quan bắt đầu phản động ngấm ngầm, và ý nghĩ cho con cho người khác mới hôm trước nàng xem là rất ổn. Bây giờ sao nghe lại thì không được trơn tru lắm. Liên bắt đầu có da có thịt hơn và trắng đỏ ra. Hảo ngồi nhìn mãi cườm chân no tròn của nàng và thấy nó tuyệt mỹ, rồi xích lại gần Liên và lấy ngón tay là bấm lên mắt cá của nàng. Thịt Liên lún xuống nhưng không phồng trở lại như cũ. Nơi chỗ bấm một lỗ hủng sâu, trông như ai đã múc lấy bớt một miếng thịt. Hảo sợ hãi kêu lên: trời ơi, Liên nó xỉa. Nho cũng hốt hoảng chạy lại nói: sao em quả quyết rằng đã có thử nước tiểu thường thường? Thì vẫn có, nhưng có lẽ axit hư nên thử hỏng. Đi đốc tờ mau lên. Liên tức lắm mà thấy họ săn sóc đến nàng. Họ lo cho đứa bé ấy mà, sợ mẹ nó chết mang theo nó. Chứ thật ra mạng nàng nào ai kể ra gì. Không cần đốc tờ, đi bà đỡ quen với em cũng đủ rồi. Bệnh này dễ trị lắm mà. Mai em đi nha, bắt đầu chiều nay á thì cứ ăn mặn. Liên làm thinh dây lâu rồi đáp rằng: em không đi đâu, xỉa là chứng bệnh thường, ở nhà quê ai cũng xỉa cả thì đã sao. Sao lại không sao? Bà đỡ quen với chị nói, ở xứ ta mỗi năm có hàng ngàn người chết vì hậu quả của chứng xỉa. Em không đi đâu. Liên nói quả quyết như vậy và bằng giọng nói câu mâu: ngỡ đàn bà thai nghén hay dở chứng, Hảo làm êm chờ dịp khác đi dỗ Liên. Liên lên đây hơn một tháng rồi mà chưa gặp riêng Nho lần nào cả. Nàng cũng không tính đến sự gặp gỡ ấy. Hôm mới biết chắc là đã thọ thai, nàng hoảng lắm nên cầu cứu với Nho. Nay mối nguy đã có cách gỡ, và khi mọi tình cảm lắng xuống, lý trí trồi lên để khuyên nhủ nàng nên dứt tình cho rồi. Nơi người đàn bà mang thai, dục vọng cũng ngủ yên, nên Liên nghe xác thịt mình thật bình lặng. Nàng cứ tiếc sao trước kia nó không chịu yên ổn như vậy, để cho nàng phải khổ như ngày nay. Nho cũng không tìm gặp Liên lần nào. Nhiều người đàn ông ích kỷ lắm, thú tính của họ đã thỏa mãn thì họ không còn đếm xỉa đến người bạn đường nữa. Điểm này lộ rõ ra ngay trong những cuộc ái ân mà sau đó hắn lăn ra mà ngủ khì. Thân thể của người mẹ tương lai cũng chẳng còn gợi thèm của hắn được, nên mặc dầu còn yêu bạn, hắn cũng lơ là cho đến khi nào bạn hắn trở lại yêu kiều sau khi đã hạ đứa con trong bụng xuống. Nhưng thái độ của Liên hôm nay khiến Nho đâm lo. Liên đã câu mâu sẵn sớm với Hảo là theo lý bề ngoài, người ơn của nàng thì lòng nàng đã thay đổi rồi vậy. Mà thay đổi cách nào? Hay là vì ông ta lợt lạc quá nên nàng giận chăng? Không khéo nó báo thù bằng cách liều mạng bỏ về tỉnh thì không có việc. Nho hối hận đã quên dặn Hảo đừng tha thiết lắm đến những cuộc mua sắm, đừng có lời nào tỏ rằng Hảo mong đợi đứa bé lắm và sẽ quý nó lắm. Biết được sự ham muốn của vợ chồng ông, Liên có thể nảy ra ý xấu, lợi dụng và khai thác sự ham muốn ấy. Nàng đang có trong tay một sức mạnh ghê hồn đối với vợ chồng ông. Sức mạnh đó là đứa bé ham muốn kia. Nàng chỉ sợ đứa bé ấy làm xấu trong một lúc thôi. Biết đâu rằng suy lại, nàng sẽ cố lì ra. Giả căm hờn là tình cảm mạnh hơn sợ xấu, và nàng có thể dẹp xấu tốt lại để báo thù. Khổ quá. Trước kia khi chưa có gì thì Nho dám ngồi ngoài giường rồi kêu Liên mà đàm đạo. Từ ngày Liên lên đây, bị cái án chưa phát giác đó mà ông chẳng hề dám ngó ngay Liên. Mà hễ không dám thì không dám luôn. Trước không mà sau có thì Hảo nghi còn gì. Xế hôm ấy may quá, Hảo đã tới kỳ uống tóc. Vợ vắng nhà mấy tiếng đồng hồ liền, Nho rất yên bụng để gặp Liên. May lắm nữa là Liên nằm trên gác, là nơi tôi tớ cũng ít khi bước chân đến. Nho để y đèn trong buồng giấy như đang làm việc mà phải đi ra ngoài giây lát, rồi trình người nhà xem đứa nào có mặt ngoài trước không. Thấy vắng bóng tất cả mọi đứa, ông bước lẹ lên lầu. Lạ quá, bề ngoài ông có lỗi gì với Liên đâu, nhưng ông nghe như là sự lơ là của ông hôm nay đã nói rõ cho Liên biết thâm tâm của ông là sợ vợ hơn yêu bạn. Vì vậy đứng trước cửa buồng Liên rất lâu mà ông không dám gọi. Ông nhớ lại lúc ở Vũng Tàu chưa có gì với nhau, lại can đảm hơn, kêu cửa như kêu cửa một người bạn trai, lại dám cả mở cửa trước khi Liên đáp lời. Lúc ấy Liên là khách em nhỏ nên nể chủ nhà, niềm nở với ông lắm. Bây giờ tình thế đã khác hẳn rồi. Cái hố lợt lạc mà ông đã đào thật khó bước qua. Liên lại lên chân thì nàng có thể tự xem là vợ ông, chứ không còn là khách em nhỏ nữa. Mà một bà vợ giận lẫy thì phải biết. Càng đợi lâu càng lo sợ vợ về bắt gặp, Nho đánh bảo kêu Nho nhỏ. Liên ơi, Liên. Trong buồng im thinh thích, Liên sợ cũng có mà giận cũng có nên nằm lầm thinh. Liên à. Nho kêu to thêm một chút, vẫn không nghe đáp. Ngủ hay thức Liên? Lần này Nho kêu lớn và nắm hộp xoài vặn qua vặn lại, khua ôm sòm. Liên vẫn im hơi lặng tiếng. Không đợi được, ông đẩy cửa bước vào. Liên nằm úp mặt trên chiếc gối áp. Nho bước nhẹ đến đặt bàn tay lên đầu nàng. Bỗng ông Nho nghe cả thân thể Liên đều run rẩy lên. Nàng nức nở ra mà khóc. Nho cúi xuống hôn nhẹ lên tóc bạn, không nói không rằng gì cả, vì ông biết giữa một lúc như vậy nói gì cũng chỉ vô ích thôi. Ông lợi dụng thì giờ chờ đợi để tỏ tình thương mến một cách câm lặng bằng lối vuốt ve tóc người bạn đáng thương này. Liên khóc một lát thì hả hơi, êm được, chỉ còn tấm tức tấm tưởi thôi. Nho nói, anh không bao giờ hết yêu em. Sở dĩ anh phải lạnh nhạt với em vì chỗ này không tiện. Sao ta sẽ đoàn tụ lại như cũ. Anh mà có không lợt lạc đi nữa, em cũng chẳng khỏi tủi thân. Tại tình cảnh phải như thế, sanh nở rồi em sẽ ở riêng chứ. Nhưng sao bây giờ lại không ở riêng? Là tại một là ba má đã lỡ gửi em lên đây, em ăn nói làm sao với Hảo để ra đi. Hai là ở đây tiện hơn cả, anh sẽ lo tròn cho em mà khỏi phải vắng nhà. Anh mà vắng nhà thường quá, Hảo nó sanh nghi thì khó lắm. Hai người bỗng giật nảy mình lên, họ nghe khóa cửa khui nho nhỏ. Sợ điếng hồn, họ nhìn cả ra cửa thì thấy chiếc hộp xoài trắng từ từ quay. Tim họ như ngừng đập hẳn. Chiếc hộp xoài quay thật chậm như mỉa mai cười mà thưởng thức sự sợ hãi của họ. Họ thấy hòn sứ trắng men trắng ấy như có mắt và có linh hồn. Nó đang nhìn họ mà khinh bỉ, giận ghét. Nhưng họ cứ nằm yên đó, vì tay chân họ bị tê liệt cả, không cử động được nữa. Hộp xoài quay hết một vòng rồi dừng lại, đoạn từ từ quay ngược về vị trí cũ. Họ càng sợ hơn, vì không rõ Hảo định làm cái gì có vẻ ghê gớm hơn là việc bà ta mở cửa mà vào. Phải, họ tin chắc người vặn cửa là Hảo, chớ không một người nhà nào mà dám làm như vậy. Tiếng giày nện nhẹ trên gạch đi xa lần. Cả hai đều xúc mồ hôi hột nhìn nhau để thầm hỏi thái độ gì mà lạ thế của Hảo. Trời ơi, khổ như một lưỡi gươm treo toàn ten trên đầu. Thà là Hảo nhảy vào mắng chửi một hồi rồi thôi, họ sẽ làm mặt lì mà chịu. Đằng này không thể biết ý định của Hảo ra làm sao, thì cứ lo lắng phải kéo dài ra mãi, sợ hết ngày này qua ngày khác, chịu làm sao thấu cho đời. Khi tiếng giày không còn nghe nữa, Nho mới hoàn hồn, làm bạo dạn hôn lên trán Liên một cái. Tức giận sự hèn nhát của Nho, Liên hất ông ta ra rồi nói giọng sẵn: có sợ lắm thì chạy theo mà lại để xin tha. Nho xấu hổ đứng lên đi ra một nước. Bữa cơm chiều hôm đó, Liên cáo bệnh không xuống ăn. Một mình Nho phải ngồi trước mặt vợ mà chịu trận. Ông lấm la lấm lét như đứa con vừa đánh vỡ một chiếc lọ quý, chỉ cúi xuống mà nhìn các dĩa đồ ăn. Hảo cứ lặng thinh mà mỉm cười. Không, bà không có ý nhát cho ông sợ. Bà hối hận đã hành động sai hồi lúc xế, giả bộ không biết gì hết có lợi hơn. Bây giờ bà mỉm cười để làm lành, nhưng vì ông có tịch nên sợ mãi không thôi, và thấy sự im lặng của bà là sự hăm he của cơn giông tố sắp nổ bùng ra. Thấy cái mỉm cười của bà đầy mai mỉa. Thỉnh thoảng ông ta len lén liếc nhìn trộm lên một cái thì thấy bà chưa uốn tóc. Hảo lập kế hồi mã thương để trở về bắt quả tang, hay vì hiểu đông khách quá mà bà phải về? Nho băn khoăn tự hỏi, mặc dầu có trả lời được cũng không đi đến đâu. Vì giả vờ đi uống tóc hay đi uống tóc thật sự mà hết ghế phải về, Hảo cũng đã biết sự thật rồi. Bà Nho hối hận không phải vì thương họ, trái lại nữa bà rất giận Liên. Liên đã nói với bà sẽ xa hẳn người yêu của nàng nên bà đã thôi ghen. Nhưng hôm nay bắt được quả tang hai người ở trong buồng với nhau, hận của bà bỗng lại trồi lên. Không, bà sẽ không sinh con của Liên mà nuôi nữa. Bà sẽ... Hảo nhìn chồng dây lâu rồi nói: mai anh bảo con Liên đi nhà hậu sanh với em. Nó cứng đầu lắm, cứ nhớ cái vụ xỉa thì biết. Nó đã được 7 tháng rồi, cần thăm thai coi có cái gì khó khăn hay không. Sao em bảo lạ thế? Đó là việc đàn bà với nhau, anh nói chuyện đó với nó coi sao được. Hảo nổi xung thiên lên, giằng mạnh chén cơm xuống bàn mà hét: còn làm bộ nữa hả? Đợi người ta mở cửa vào phòng mới chịu thú nhận à? Người ta lo cho như thế là thương rồi đó. Gặp người khác họ đã tống cổ cả hai ra khỏi nhà rồi. Nho sợ hãi nín khe, khiến Hảo càng tức thêm nên lại hét: anh có nhận công việc ấy hay không thì nói đi nào. Nho đáp thật nhỏ: nhận. Vậy đưa nó lại nhà hộ sanh tân sinh. Sao lại không đưa nó đi đốc tờ? Bà tân sinh quen với em nhiều, em tin cậy bà ấy. Dạ, bà ta lành nghề còn hơn cả đốc tơ nữa kìa. Tùy ý em. Nó không đi cũng phải lại cho nó đi. Người ta phải thăm thai nhiều lần trước khi tiếp sanh cho nó. Lần thứ nhì từ hồi xế đến giờ, Nho bị hai người đàn bà bảo ông lại người đàn bà khác. Nếu lại họ mà yên được trí được thân thì ông cũng cắn răng mà lại. Đằng này họ chỉ nói nặng ông cho sướng miệng họ thôi, và bị đay nghiến, ông vẫn quần bị đay nghiến. Bất giác câu tục ngữ về vợ bé bỗng đâu như vang lên trong trí ông: hai vợ nằm chuồng heo. Nhưng ông Nho cũng tự bảo điều này để an ủi lòng, là bây giờ biết cả nhau rồi, tình thế rõ rệt và dứt khoát được, không còn những mâu thuẫn, những giả dối nữa. Việc gì cũng tạch hoạch ra được cả, miễn là Hảo vẫn giữ thái độ đay nghiến ấy mà không làm gì dữ hơn nữa. Ngày sau trưa lại, Liên không thể cáo bệnh hoài nên xuống ăn cơm. Đàn bà hay mắc cỡ, nhưng trong những lỗi lầm đã rồi, họ lì hơn đàn ông. Liên vào buồng ăn không đường hoàng như mọi bữa, chứ cũng chẳng đến nỗi khép nép quá lẻ như ông Nho. Hảo thấy đó là sự liều mạng nên nổi xung thiên lên, nhưng bà dằn xuống kịp và nghĩ kỹ lại, bà đâm lo. Sai lầm của bà chiều hôm qua đã xảy ra lỡ rồi, không sao gỡ được nữa, thì thôi vậy. Nhưng phải làm thế nào cho hai người kia, tuy bây giờ công việc đã đổ bể ra, vẫn còn phải sợ bà đôi chút. Nếu họ làm mặt lì thì cái người sẽ ra khỏi nhà này là bà vậy. Ý thức là như thế, nhưng quả không biết hành động cách nào, có thái độ nào cho họ khỏi dễ ngươi. Gấp một khứa cá bui nhỏ bỏ vào chén Liên, Hảo ngọt giọng nói: Ăn đi em, người ta bảo cá bui có nhiều chất dôi, nên ăn nó thì dưỡng thai tốt. Liên cảm động quên hết mọi việc, hỏi: Sao có nhiều chất dôi lại dưỡng thai tốt chị? Ừ, bào thai cần nhiều dôi để tự tạo. Em biết tại làm sao mà người miền Bắc và người miền Trung răng tốt hơn người miền Nam mình hay chăng? Là tại người miền Nam ta ăn quà giặt, và nhất là quà chua nhiều quá nên men răng phải mục. Nhưng có người không ăn quà, không ăn của chua bao giờ cũng vẫn hư răng, là làm sao? Em nên nhớ rằng người Việt ta uống nước sông, sông miền Nam chảy trong đất bùn lầy nên mang rất ít chất dôi, trái với sông hai miền kia chảy qua không biết bao nhiêu là dãy núi dôi. Như vậy những bà mẹ mang thai của ta không đem thêm dôi vào cơ thể được, nên con cái sanh ra xương yếu mà răng cũng non. Hảo lại gấp giá đậu nành mà bỏ vào chén Liên. Đậu nành cũng chứa chất dôi nhiều lắm. Nói dôi chị mới nhớ vụ chiều hôm qua. Chị đến hiệu uống tóc thì thấy họ tạm dẹp để quét nước dôi. Nho và Liên quảng lên, ngỡ Hảo muốn khai việc bất cập ra. Báo hại chị phải quản lại vì tiệm khác làm, chị không vừa ý. Đó cái rồi gặp bà Đốc Tơ Thược, bà kéo chị đi xem giải lụa đến chiều. Ý Hảo muốn tỏ cho họ tin là không phải bà đã quay hộp xoài xế trưa hôm qua, đứng nơi cửa do dự giây lát, bà vội vàng xuống nhà mà đi nữa. Họ có ra cũng không thấy bà kịp. Nhưng nói xong bà giật mình, thấy bà hớ nhiều lắm. Nho đã biết chắc việc ấy do miệng bà xác nhận lúc cãi lộn với chồng. Nho không thể không kể lại cho Liên nghe, ít lắm là chi tiết đó. Biết bà giả dối, họ sẽ khinh rẻ bà. Liên cũng có ý nghĩ trước sự không thẳng thắn của Hảo. Chiều hôm qua xuống nhà, nàng thấy trong buồng ăn một tập kiểu thêu mũi chữ thập mới mua, có gói giấy bóng đàng hoàng mà Hảo bỏ quên lại lúc lui đi lần thứ nhì. Tại sao Hảo lại giấu rằng bà ta biết hai người gian díu với nhau? Phải chăng là sợ đổ bể ra thì hai người sẽ làm mặt lì rồi bà phải thua? Liên cảm thấy rằng mình đang nắm cả hai ưu thế trong tay, đứa bé mà Hảo thèm muốn và sự cố lì mà Hảo lo sợ. Trong giây phút nàng bỗng thấy là phải lợi dụng triệt để hai ưu thế đó để tự vệ cho đỡ tủi thân. Nho đang xem lại sổ sách bút toán của phòng thơ ký thì Liên đẩy cửa bước vào. Trong khi Nho hoảng sợ ngồi chết sững ra đó thì Liên tươi cười hỏi giọng mỉa mai: Hoảng lắm hả? Sao em lại vào đây? Liên cười lớn và đáp to lên: Vợ mà vô buồng giấy chồng không được à? Nho sợ điếng hồn, giáo giác nhìn quanh các cửa sổ xem ai có đứng ngoài ấy hay không. Đoạn ông chạy lại cửa mà dòm qua lỗ chìa khóa, yên bụng rằng không ai nghe cả. Ông dai lại nhìn Liên, đưa một ngón tay lên miệng mà nói nho nhỏ: Vừa chứ, Hảo nó nghe thì khổ. Sợ Hảo nghe à? Vậy đi ra ngoài với em để cho Hảo nghe rõ hơn. Nho bước lại vuốt ve bạn để dỗ dành, nhưng Liên càng la lớn hơn: Không đi hả? Không đi em la lên cho mà coi. Thôi đừng có la hét gì cả, để anh đi. Mặc dầu không biết hậu quả của trận la của Liên là thế nào, Nho vẫn sợ. Nho như con chim thoát cạm bẫy một lần, bây giờ sợ tất cả, không còn kịp suy nghĩ coi việc nào đáng sợ, việc nào không. Liên nắm tay Nho mà lôi đi, mà ông này vẫn không dám giật ra. Nàng kéo bạn vào buồng ăn, thấy vợ đang ngồi trên điệp văn. Nho bỗng nghe hai chân ông mềm nhũn ra, ông muốn té sụm xuống. Nghe nói lớn bên buồng giấy, Hảo đoán biết Liên nó phá bà chơi. Bà tức giận lắm và bỗng nghẹn ứ lên khi thoáng thấy nó kéo ông Nho vào chính cái buồng mà bà đang ngồi. Nhưng bà không dám ngó lên, giả bộ như bận chăm chú mũi thêu lắm. Bà hỏi lấy lệ: Nho với Liên ấy à, sao không ăn thơm đi, ướp nãy giờ đã lạnh lắm rồi đó. Rồi hớt hơ hớt hải, bà tuột xuống đi văn chạy đi một nước, vừa chạy vừa nói: "Ý chết, quên cái này nguy quá." Hảo chưa mất dạng mà Liên đã cười giòn lên rồi nhìn Nho mà hỏi: "Ai sợ ai?" Nho cười một cái, cười héo hon rồi đáp: "Hảo sợ nhưng lại chết anh. Không dám làm gì em, Hảo sẽ bắt anh mà gỡ. Chết anh thì mặc anh, hãy bụng làm thì dạ phải chịu. Sao, tối nay có dẫn em đi cine hay không thì nói đi." Hảo nó đang giận, không nên chế dầu. "Cứ chế dầu và lửa đi cho em. Không dẫn em đi thật phải không? Em làm cho mà coi." Liên sẽ làm cái gì? Nho ngốc quá hoặc mất tinh thần quá nên không tự hỏi điều ấy để tự giải đáp mà khỏi lo sợ. Nho như một con người bị tiêm thuốc lũng đoạn thần kinh. Ông nói: "Đi thì đi." Liên cười ngọt ngào rồi bước lại giả nhẹ vào má Nho mà rằng: "Như vậy em mới yêu chứ." Đoạn nàng ngã đầu vào ngực Nho rồi gọi to cho Hảo ở trên lầu nghe: "Hảo ơi, xuống mà xem cái này." Nho mắt rướm lệ than: "Chắc anh phải chết, thế nào cũng phải chết." Hảo chạy một mạch lên tuốt trên lầu, nhảy vào buồng mình rồi ngã vật xuống giường mà khóc nức nở. Đang thắng thế, bà bỗng bại trận ngon lành mà kẻ chiến thắng lại không nới tay chút xíu nào cả. Chồng là chồng của bà mà bà lại phải chạy trốn khi họ níu lấy tay ông. Và nhà này là nhà bà mà ngày kia có lẽ bà sẽ bỏ nó mà đi. Bữa cơm chiều hôm ấy đến phiên Hảo cáo bệnh không ăn. Nhà này từ đây luôn luôn sẽ có người cáo bệnh, mà họ bệnh thật. Đó là thứ bệnh tâm, không đau đớn bao nhiêu về xác thịt. Bề ngoài không ai thấy họ có sao cả, nhưng bệnh cứ gặm lần gặm mòn bên trong như con bù xè gặm gỗ. Ngày kia tự nhiên trụ gỗ bóp một cái là giòn rụm như bánh rán nướng rồi ngã xuống. Thế là xong một đời. Ông Nho lại phải ngồi đó chịu trận. Lần này địch thủ không ở trước mặt mà lại vô hình. Vắng bóng, kẻ thù lại ám ảnh ông ta dữ hơn là lúc y ngồi đó nhiều. Nho nhai đồ ăn như nhai sạn, nhai đá. Chưa có gì trong bao tử bao nhiêu mà nghe nó ứ lên. Chiều nay đi cine về, cái lúc khổ sở hơn hết là lúc vào buồng. Nghĩ đến diễn ảnh này, Nho buông đũa. Ông sợ muốn phát điên lên và chực muốn đứng dậy đâm đầu chạy. 11 giờ đêm, Nho thọc chìa khóa vào lỗ khóa, cẩn thận như nó giòn lắm, sợ nó bể vỡ ra. Ông có học nghề ăn trộm hồi nào hay chăng không rõ, mà ông dặn chìa khóa không nghe tiếng động. Liên tức giận, từ sau lưng ông bước tới, nắm hộp xoài vặn một cái rột, rồi kéo cửa ra một cái rầm. "Ai là chủ nhà ở đây?" Nàng vừa vói tay vặn đèn, vừa nhìn Nho mà hỏi thế. "Anh lại em, hễ sanh chuyện là anh khổ. Anh khổ thì em vui sướng gì mà em cứ muốn gây sự." "Em có muốn anh khổ đâu, nhưng thấy anh hèn nhát quá em tức. Anh cứ liều một lần đi, cho nó đổ vỡ tất cả, rồi thì đâu sẽ vào đấy, khỏi còn ai sợ sợ ai nữa hết." Nói rồi nàng ngoe ngoẩy lên thang lầu, nện dép lên nấc thang nghe đùi đùi. Liên rất tiếc là vì gần ngày nên không dám đi giày cót cao và cứng. Nếu có giày ấy trong chân, nàng sẽ nện gót cho mà nghe. Nho đứng đó không dám rụt rịch mà cũng chẳng dám khóa cửa. Dây lâu thấy mình vô lý quá nên ông khép cánh cửa lại rất nhẹ rồi vặn chìa. Cổ họng khô rát lên nên Nho đi lại tủ lạnh, mở ra lấy một chai nước, rót nửa ly mà uống. Nghĩ sao không biết, ông lại rót đầy một ly nhỏ rượu mạnh rồi nốc một hơi cạn ly. Rượu vào được giây lát, ông nghe yêu đời và nghe mình hùng ra. Tuy nhiên ông vẫn rón rén lên thang, đi nhón gót cho đến cửa buồng của ông. Nho đứng trước cửa mà nghe ngóng. Ông hình dung Hảo đang nằm giả đò ngủ, đợi ông vào thay đồ xong bước lên giường rồi mới hét lên. Đứng ngoài lâu quá, Nho sợ Hảo ngỡ mình bận trò chuyện với Liên rồi sẽ giận dữ thêm, nên ông đánh bạo mở cửa mà vào. Nhưng trời ơi, Hảo đã khóa cửa. Kêu thì không dám, mà đi qua buồng Liên cũng chẳng dám nốt. Sáng ra Hảo nó hỏi đi đâu suốt đêm mới trả lời làm sao cho trôi. Đứng một hồi mỏi chân quá sức, Nho đành phải đi qua buồng Liên. Liên chẳng những không khóa cửa, lại mở bét ra một cánh. Đèn phòng nàng còn thắp sáng trưng. Nghe động, Liên dây ra cười và nói: "Đã biết mà, em chắc thế nào bà ấy cũng đuổi anh, nên mới để cửa mà đợi anh đó. Thôi, ai xua đuổi ai thì mình lượm mót vậy, để xem ai yêu anh hơn cho biết." Nho đi mau vào giường, ôm lấy Liên mà khóc ròng. Giây lâu ông nói: Liên ơi, anh yêu Liên biết bao nhiêu, Liên cho anh một thứ của quý báu nhất trên đời là đứa con. Đáng lý gì anh phải ấp yêu Liên không rời tay. Nhưng mà Hảo lại có quyền, anh biết sao? Quyền gì? Liên hỏi sẵn rồi cười nghe ghê rợn lên. Thấy Nho lặng thinh không đáp, Liên chụp lấy vai ông mà hỏi gần lần nữa: Quyền gì? Anh đã cưới Hảo. Nho ấp úng đáp như vậy. Còn em? Anh đã làm cho em có con. Buông Hảo ra, Hảo vẫn còn nguyên là một người không vết tích. Buông em ra, em sẽ thế nào, anh biết hay không? Một người đàn bà với một đứa con trên tay, không còn trông cậy gì được ở tương lai nữa cả. Anh quên điều đó rồi à? Nhưng anh có buông em ra đâu. Không buông mà chẳng dám bước đến gần thì cũng đến thế thôi. Anh sợ em như sợ di trùng bệnh dịch ấy. Anh vẫn quý em hơn Hảo. Anh quý như đứa bé quý lộ mức, muốn đến gần mà cứ sợ mẹ đánh. Liên hứ thêm một tiếng rồi nằm xuống, mặt dai vô vách. Nho ngồi đó một lát rồi phát sợ lên, đứng dậy để trở về buồng mình. Liên cười đuổi theo và nói to: Bị đuổi tới đuổi lui mà vẫn lết mặt về, xấu hổ ơi là xấu hổ. Nho làm thinh đứng nơi cửa, cúi xuống mà cởi giày đi chân không để về buồng. Ông lại nghe ngóng như hồi nãy, rồi vừa vặn hộp xoài vừa toan kêu lên nho nhỏ thử xem sao. Nhưng ồ lạ này, ông đẩy chơi chơi mà cánh cửa trôi thật, khiến ông hết hồn. Muốn vào mà vào được, lại sợ vì những giây phút đứng ngoài, tuy mỏi và bị mũi đốt nhưng vẫn yên thân không bị bố, nên ông cứ muốn kéo dài ra. Nho rất ngạc nhiên cho cánh cửa này, hồi nãy rõ ràng ông có đẩy mà nghe cứng ngắc, sao bây giờ nó trôi dễ dàng? Hay là Hảo nghe động rồi vậy mới mở cửa ra đây? Nho bước như bóng ma, tay xách giày, tay khép cửa, rồi lại ghế để thay đồ. Ông mới vừa đặt mông xuống nệm thì Hảo đã ngồi phắt dậy như có lò xo bật. Sao không đi luôn đi? Hảo hỏi. Anh về nãy giờ rất lâu nhưng cửa khóa nên... Ai cho phép anh dẫn nó đi cine? Nó cứ đòi đi mãi. Nó gan trời hả? Chồng người ta mà nó lại dám đòi dẫn nó đi cine? Tại em biết lỡ rồi nên nó mới dám. À, ra là lỗi ở tôi. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè, họ gian díu nhau phải đạo lắm, chỉ có tôi là có tội thôi. Hảo hét lên đến nỗi gân cổ bà nổi to như con bánh canh. Bà nhảy dựng lên rồi rơi xuống nệm, cả chiếc giường bị lay chuyển kêu răng rắc, khiến Nho khiếp vía, mặt cắt không còn lấy một giọt máu nào. Anh nhận tất cả tội lỗi, em xử sao anh cũng chịu cả, miễn là em xử một lần cho xong. Tôi mà có quyền hành gì trong nhà này nữa, để mà dám xử ai? Người ta cứ qua mặt tôi, xem tôi như là không có. Từ rày anh quyết không đi đâu với nó nữa cả, anh thề quyết như vậy đó. Trừ đi bà đỡ với nó như em dặn thôi. Không đi đâu mà nó ôm một bụng thè le, cha tốt lành lắm. Việc đó là việc cũ, xin em nhớ cho. Cũ mà hễ dở ra thì mới. Cũ, nó mà đẻ rồi thì mới lắm mà, như là lột da cõi lốt vậy mà. Nho lết lại nắm tay vợ bằng cả hai tay ông, trong dáng điệu gian lơn cầu khẩn. Hảo giật tay ra nhưng không được vì bị Nho kéo tới. Hảo thả người rơi vào người Nho rồi khóc bù non bù nước. Mai em đi bà đỡ với anh nha. Không. Lạ quá, em rủ anh không đi, em bảo là hèn nhát, là sợ vợ nên tránh đi với em. Bây giờ anh tỏ ra dám đi với em lại từ chối. Chưa chắc anh đã dám đi, nếu chị ấy không sai khiến anh. Không, đây là sáng kiến của anh. Nói láo, chị ấy lo cho em lắm. Hay nói đúng ra là lo cho thằng bé không sống để nói giỏi, cúng cơm anh và chị. Đó là em đoán thế thôi. Nhưng em không thích đi thăm thai. Em nên đi, vì việc thăm thai ngăn ngừa trước được nhiều mối nguy. Đi bà đỡ nào? Bà tân sinh. Có phải cái bà có đến đây mấy lần để săn sóc chị đó không? Chính bà đó. Như vậy em càng không muốn đi. Sao lại thế? Em không ưa bà đó à? Không, nhưng em sợ lắm. Em sợ gì? Anh có biết câu chuyện đời xưa thả đĩa đó hay không? Không. Câu chuyện như vậy, bà vợ bé nọ mắc bệnh gì nơi chỗ kín ấy không biết nữa. Bà vợ lớn tỏ vẻ ân cần săn sóc lắm và mời một bà mụ vườn quen đến để chữa cho bà vợ bé. Ăn của đúc của bà lớn, bà mụ mới thả vào cửa mình của bà bé một con đĩa. Con đĩa ấy bò vào sống trong tử cung của bà bé, rồi sanh con đẻ cháu đầy nhà. Bà bé bị rút rỉa cứ một ngày một gầy mòn lần lần, cho đến một khi kia khô hết cả máu, bà ta ngã ra chết. Bấy giờ đĩa kéo nhau bỏ ổ, chung ra cả đàn cả lũ, thiên hạ mới biết ác tâm của bà lớn. Nho cười ngất, cười rủ ra một hơi mới nói được: chuyện ấy anh cũng đã nghe thổi còn bé, nhưng sao giờ có học mà em còn dại thế. Chỉ có sáng và sên mới sống được trong lòng con người thôi, ngoài ra không giống vật nào sanh con đẻ cháu ở trỏng được cả. Không thể được à? Mặc kệ, vì đời bây giờ á, chắc không ai dùng con đĩa nữa, người ta sẽ dùng món khác ghê hơn nhiều. Bậy nè, còn lương tâm nhà nghề đâu? Thỉnh thoảng cũng có nhà nghề không lương tâm chứ. Thì đi bà đỡ khác vậy. Không, không đi đâu. Nữa nè, bà tân sinh thì bảo là sợ trúng kế của Hảo, còn bà khác sao lại cũng không đi? Biết đâu Hảo lại không dặn năm bảy bà một lượt. Thì em cứ chọn bà đỡ lấy. Không, em nhất định không đi. Nhưng tại sao? Em cũng phải nói thật cho anh nghe chứ. Em cứ nói quanh nói quẩn mãi. Em không chịu được, người ta muốn qua mặt em mà còn lo cho con của em. Thì em lo lấy vậy. Lần này nghi người ta khiến nên em không đi, thì rồi em cũng phải đi, do sáng kiến của em. Lóng này chắc nó mái dữ lắm. Hảo ôm Liên mà nói như vậy, bụng cũng thương mến thật tình. Lâu lâu bà cũng tạm quên được căm hờn mà thương yêu đứa cháu tội nghiệp mà thổ bé là bạn chí thân của bà. Tế nhận được tình cảm của Hảo, Liên cũng xúc động lắm. Nàng đáp: nó mấy dữ tợn, như là lớn rồi, bị chật chội nên nó bực lắm. Chắc là con trai nên mới làm dữ thế. Ừ, chắc con trai, chưa chi mà nó đã rắn mắt rồi trong này. Hai chị em cười xòa và nghe thương yêu đứa bé vô cùng. Chị nè, trẻ con sao lạ quá, bây giờ thì ở trong nó đạp ra, chừng ra đây rồi nó lại đạp vô. Em thấy chị ở gần nhà ngoại em, chị thức sáng đêm vì con chỉ cứ chòi đạp bụng chị mãi. Ý, nó đây. Hảo reo lên vì bàn tay nàng vừa đụng phải bàn chân của đứa bé. Nó đẩy da bụng của Liên lên. Thương quá, bà vạch áo Liên ra rồi hôn lên đó. Liên cảm động đến rưng rưng nước mắt và cầm lấy tay Hảo mà siết chặt lại. Nàng thủ thỉ: chị ơi, sao ta lại không thương yêu nhau mãi như thế này? Ừ, sao lại vậy? Chị muốn thương yêu em lắm. Em nè, em nên đi thăm thai em nhé. Dạ, để bữa nào em đi. Bà tân sinh có giỏi hay không chị? Thì cũng như những bà khác, nhưng bà ấy cẩn thận, kinh nghiệm nhiều, lại tận tâm với con bệnh, nên phải đi bả hơn người khác. Em sẽ đi thăm bà tân sinh vậy. Nên lắm. Hôm sau Liên tự ý đến thăm thai nơi nhà hộ sanh tân sinh. Bà đỡ không rõ tài nghệ thế nào, chứ xem ra thật không hiền. Khám xong bà tuyên bố không có gì đáng lo cả. Liên tin ngay, vì những kẻ trị bệnh mà bảo là không có gì đáng lo là những kẻ lương thiện, ít ra cũng về mặt nghề nghiệp. Liên hỏi thăm số tiền thù lao công khó của bà. Không, bà đó nói, tôi không lấy tiền, nhưng xin mời bà đến đây lúc sinh nở. Nếu bà vừa lòng đến đây, bây giờ mời bà đi xem phòng vậy. Liên thấy phòng nằm cũng khá sạch sẽ và thoáng khí, tủ thuốc khá sầm uất, nên hẹn sẽ đến. Nếu bà đến trước được 5-3 hôm thì tốt, những hôm chưa sanh tôi không tính tiền đâu. Sao em không xuống ăn cơm? Hảo vào buồn Liên, thấy Liên nằm co rút lại nên lo sợ hỏi như vậy. Sao nó đau bụng quá chị à? Ý chết, đau làm sao? Từ lúc nào? Từ hồi 6 giờ sáng. Nó đau làm sao? Em tả không được, nhưng có tả được chắc chị cũng không biết gì. Chị có sanh nở lần nào đâu mà biết. Hảo cười xòa rồi nói: phải, chị cũng chẳng biết gì. Nhưng có giống đau bụng đi ngoài hay không nè? Không giống. Thì đích thị là chuyển bụng rồi. Bậy quá, mình tính sai chắc. Theo lời em thì còn nửa tháng nữa. Bà đỡ bà dặn chị đưa em đến trước vài hôm, nhưng chị quên mất. Để chị đi gọi anh Nho. Hảo nhảy xuống thang lầu 3-4 nấc một lượt, hớt hơ hớt hải chạy vào phòng Nho mà réo giựt ngược: Nho ơi, Nho! Nho giật mình rồi tái cả mặt. Sống êm gió lặng được một tháng rưỡi nay khiến ông nghe ông là một kẻ sung sướng nhất đời. Bây giờ việc gì xảy ra nữa đây mà xem bộ Hảo nó quảng lên? Liên đánh Hảo à, hay Liên tự tử? Ông nuốt nước miếng đứng lên mà không hỏi ra lời. Hảo nói: "Mau mau lên đây." Nói xong bà liền chạy trở lên, cũng nhảy từng hai ba nấc một. Nho chạy theo vợ, tay run như đuôi thằng lằn đứt, đinh ninh thế nào Liên cũng tự tử. Cả hai nhào vào buồng Liên như vũ bão. Hảo nhảy tới nắm tay Liên mà nói: "Em nó chuyển bụng." Nho kêu trời lên một tiếng rồi cười hề hề: "Ngỡ gì, làm người ta hết hồn hết vía. Bây giờ làm sao?" "Thì đưa nó đi bà đỡ chứ còn làm sao nữa." Nho ngồi về lại bên giường Liên. Lần đầu tiên ông dám chạm đến mình Liên trước mặt vợ. Nho để tay lên đầu Liên mà hỏi: "Em đau lắm không?" "Còn chịu được." "Còn giáo đàn giáo xá thôi là." Hảo ra giọng sành nói thế. Nho cười sung sướng: "Em biết dạo đàn dạo xá thế nào mà nói. Thôi sửa soạn cho nó đi, và cho cả em nữa. Mà mau lên, đánh phấn sơ xịa thôi." Trong bụng Nho cũng quýnh lắm, nhưng ông làm bộ tỉnh, như là không cần lo cho Liên bao nhiêu. Sợ Hảo nó nổi sung lên giữa lúc này thì khốn. 15 phút sau cả ba đều xong. Nho mang vali xuống để đem xe ra ngoài. Hảo dìu Liên ra đứng nơi sân mà đợi xe. Một lát sau họ đã lên đường. Đèn vàng Nho đạp ga cho xe phóng tới, nhưng không kịp nữa, đèn đỏ đã cháy lên rồi. Ông thắng gấp một cái, khiến Hảo và Liên chúi nhủi tới. Hảo la bài hải: "Trời ơi, chết rồi, làm gì mà chạy dữ vậy?" "Thì chạy chậm em cũng rầy, mà chạy mau cũng trách, anh biết làm thế nào." Cả ba đều sốt ruột, thấy mấy mươi giây chờ đợi sao mà dài như cả ngày. Rốt cuộc họ cũng tới được nhà hộ sanh. Bà đỡ chạy ra đón họ từ ngoài cửa. Thấy vẻ mặt Liên thì biết nàng chuyển bụng. Bà cười và bình tĩnh nói: "Chắc cả nhà quán phải chi nghe tôi tới sớm vài ngày thì đâu có phải rối lên. Thôi vào đây." Bà đỡ nói sao mà y như bà có ở đằng nhà. Quảng rối lên là hai việc quả có xảy ra thật. Hảo đưa Liên vào buồng sanh theo gót bà đỡ. Nho ở ngoài rồi ngồi đứng không yên, cứ lắng nghe tiếng trẻ khóc. Mỗi lần tiếng một dụng cụ kim khí rơi xuống mâm kêu cái rỗng là ông ta giật nảy mình lên. Lắng đợi lâu quá mà không nghe thấy gì, ông ta đâm lo tự bàn: "Hay là đứa bé đã chết?" Ý nghĩ sằng ấy thế mà làm cho ông tuyệt vọng, y như là việc đã xảy ra thật sự. Đứa bé chết, ông khó lòng tìm đứa khác. Vì công chuyện đã đổ bể ra, Hảo nó giữ riết, làm sao đi lại với Liên được. Nhưng kìa, bà đỡ đã trở ra với đoàn tùy tùng đông đảo và Hảo với Liên. Bà vẫn cười như bao giờ, nói với Hảo mà để Nho nghe: "Cô Liên mới đau dạo đường dạo xá thôi." Nho ngạc nhiên mà nghe lời ấy. Ông thấy bộ đau đớn của Liên, tưởng đâu tới nơi là Liên sanh ngay. Nhưng Hảo thì mừng rỡ vô cùng mà khoe với chồng: "Anh thấy hay không, em nói dạo đường dạo xá là dạo đường dạo xá kia mà." Nho không đếm xỉa đến lời vợ, hỏi bà đỡ: "Nhưng đến bao giờ mới sanh thưa bà?" "Nếu không việc gì lạ xảy ra thì độ 5 giờ sáng." "Trời ơi!" Nho kêu lên như thế vì ông thấy Liên không thể chịu khổ hình lâu như vậy được. Thằng bé mới dạo đường dạo xá mà mẹ nó đã đau đớn đến thế. Đến chừng nó bắt đầu đi tới thật sự thì Liên sẽ đau đớn bực nào nữa. "Việc gì xảy ra thưa bà?" Nho lo lắng hỏi. "À, dọc đường đứa bé có thể gặp việc gì vui, rồi nó sẽ chần chờ nán lại vài lúc mà chơi. Có khi nó dừng bước trót 6-7 giờ đồng hồ cũng có." Bây giờ họ đã đưa Liên qua buồng nằm của nàng. "Có cần gì dùng mà cô cứ gọi." Bà đỡ căn dặn câu chót rồi chào cả ba người, đoạn lui ra. Bà đỡ từ lúc thăm thai cho Liên lần đầu mãi đến bây giờ không hề hỏi để biết rõ Liên là em cháu thế nào của hai vợ chồng. Và bây giờ không biết bà có ngạc nhiên hay không vì sự vắng mặt chồng của Liên, nhưng tuyệt nhiên bà không hỏi. Tuy sự kín đáo ấy giúp Nho dễ chịu phần nào, ông cũng thấy rằng ông ở lại với Liên không tiện, nên ông nhìn Hảo bằng đôi mắt gian lơn cầu khẩn mà nói: Em có thể nào hy sinh cho Liên một lần nữa hay không? Anh cứ về đi, cố nhiên là em ở lại với Liên. Trẻ nó sẽ đem bữa ăn tối cho hai chị em. Đoạn bước lại vuốt tóc Liên, ông nói: Anh không thể ở được, em biết cho. Liên khóc cố nhiên. Nho do dự giây lát rồi quả quyết đi ra. Nho trở lại nhà hộ sanh thì đồng hồ vừa gõ 3 tiếng. Từ đầu hôm đến giờ ông không nhắm mắt được. Vào nhà hộ sanh là ông hết bức rứt ngay. Nhưng ngại nên ông không đi, nằm đó để thao thức và lo lắng mãi thì thật là vô lý. Nho cứ 5 phút thì xem đồng hồ tay một lần. Nhiều bận ngỡ nó chết, đưa tay lên tay để nghe. Nó không chết mà sao nó lại chạy chậm như rùa. Nho mặc y phục vào hồi 1:30 khuya, xuống buồng giấy để làm việc, nhưng cũng chỉ viết xóa bậy bạ cho đến 2:30 thì đem xe ra. Đến nơi nghe trộn rộn trong buồng xanh, ông hỏi người gác cửa và rất mừng là nghe nói Liên đang ở trong ấy. Ông mong bà đỡ nói sai mấy tiếng đồng hồ, mà quả sai thật, vì bây giờ mới có độ 3:00 sáng thôi. Liên rên la dữ dội như đang bị ai tra tấn, khiến Nho xót xa vô cùng. Đứng đó vậy lâu, ông sốt ruột, vừa toan đẩy cửa bước vào thì một cô đỡ phụ đã mở rộng cánh cửa đi ra ngoài. Nho dòm vào và ngạc nhiên thấy trong ấy chỉ có Liên và Hảo. Thấy chồng, Hảo vội nhảy ra rồi nói: "Sao anh lại còn thức đêm thức hôm mà đến đây?" Nho đáp nhỏ vào tai vợ: "Làm bộ cho Liên nó vui lòng một chút." Tin chồng bằng lời, Hảo mỉm cười. Nho hỏi: "Sao không thấy bà đỡ?" "Bà mới vừa bước ra, Liên nó réo lắm. Bà thăm lại và xác nhận lời tiên liệu của bà, nghĩa là 5:00 sáng Liên mới sanh. Nhưng bà dặn để Liên luôn ở đây, lát nữa bà sẽ trở lại và nếu có thể giúp cho đứa bé ra sớm hơn cho Liên đỡ mệt." Nho quan sát vợ thì thấy Hảo có vẻ bơ phờ. Ông thương vợ hơn bao giờ cả và thấy dầu sao Hảo cũng còn tốt bụng đối với Liên. Ông có biết đâu rằng nguyên động lực chánh xuôi Hảo hy sinh chịu cực khổ với Liên là đứa bé mà bà mong mỏi và xem như là của bà rồi. Liên đối với bà chỉ là một con vật trung gian, như là thớ thịt của con heo gạo cần cho con sáng tượng hình, chỉ có thế thôi. Đẻ xong, Liên sẽ tròn sứ mạng mang con, sẽ trở lại đời sống con gái và người mẹ sẽ là bà. Như thế bà phải lo cho cái cơ quan trung gian ấy không bị tai nạn gì suốt đêm nay, để đứa nhỏ được vuông tròn. Bà đỡ trở lại thật. Liên đẻ hay chưa, Nho không băn khoăn nữa. Sự có mặt của bà đỡ làm ông an lòng được ngay. Và nếu phải đứng đó suốt sáng, ông nghe cũng không khổ lắm. Thì giờ bây giờ trôi được tự nhiên. Nho quên xem đồng hồ một lúc thì bỗng nghe trong ấy tiếng bà đỡ ra lệnh cho Liên tự giải thoát. Dây thần kinh của ông lại bị kéo thẳng ra quá sức, mãi cho đến khi tiếng tu qua vang lên nó mới giãn ra được. Ông Nho thở ra một cái khì và đang mỉm cười thì Hảo mở cửa, rồi như giông tố nhảy ra ôm chầm lấy chồng, nước mắt nước mũi tràn hoàm mà nói: "Con trai anh à." Bà nghẹn ngào không thêm gì được nữa cả. Nho cũng nghe hơi thở mình bỗng như bị ai cắt đứt vì cái tin quá đổi vui ấy. "Con trai," ông lặp lại như một tiếng vang. Và nghe cuộc đời sao mà dễ dàng quá, muốn gì được nấy, đi đến toại nguyện không trở ngại nào đáng sợ. Hết tập 3. Còn tiếp.